Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Từ Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhã Quỳnh ở nhà với bà Tuyền, quần quật từ sáng đến chiều, cuối cùng bà cũng vào phòng nghỉ ngơi. Cô vừa về định tắm rửa cho thoải mái thì Quốc Hưng điện thoại về. Em nghe đây anh, em đang làm gì đấy, có nhớ anh không? Giọng anh thông qua điện thoại nghe ngọt ngào hơn hẳn. Nhã Quỳnh khẽ mỉm cười nhưng không cho anh nhận ra rồi trả lời. Anh chưa tan ca sao? Anh định gọi điện nói với em đây. Tối nay anh có chút việc nên anh phải ở lại giải quyết. Em ăn cơm rồi ngủ trước đi, đừng đợi anh nhé. Mà em chưa có trả lời anh đấy, có nhớ anh không? Vậy anh có nhớ em không? Đương nhiên là có rồi, nhớ em á đến sắp phát điên lên chứ không đùa. Nghe câu này cô mới phì cười thành tiếng khiến anh nghe thấy. Sao lại cười? Anh nói thật mà. Em biết anh nói thật, em cười thì thấy vui và hạnh phúc đấy. Vậy khoảng mấy giờ anh về? Em muốn đợi anh về ăn cơm, ăn một mình không thấy ngon chút nào. Ngoan, chắc anh sẽ về trễ. Cũng không biết là mấy giờ nữa. Em ngoan ngoãn xuống ăn cơm cho thật no, rồi lên ngủ một giấc đến sáng đi. Đừng để cái bụng đói meo chờ anh đến khuya đấy. Dạ, vậy thôi anh tiếp tục làm việc đi. Em đi tắm nha. Ừ, bây giờ gần 7 giờ tối rồi em mới đi tắm á. Hôm nay mẹ lại kiếm chuyện với em nữa hay sao? Không có, hôm nay mẹ với em rất bình thường, không có chuyện gì hết. Anh đừng nghĩ xấu mẹ, nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm đấy. Dạo gần đây mẹ đã ít gắt gỏng hơn với em rồi. Em nghĩ dần dần hai mẹ con sẽ lại được như trước thôi. Ừ, em giỏi nhất là làm lành với người khác mà. Nhưng anh nói trước, nếu có chuyện gì phải nói với anh, em không được một mình chịu đựng, có hiểu không? Em biết rồi. Thôi, anh tìm gì đó ăn đi rồi làm việc tiếp. Em đi tắm nha. Ừ, anh biết rồi, yêu em. Hôm nào anh về sớm thì không nói, hôm nào về trễ là anh lại điện thoại nói mấy câu yêu đương với cô như vậy. Nhưng hình như chỉ vài lời nói đơn giản cũng như một tiên dược đối với cô. Nó khiến cô xua tan mệt mỏi qua một ngày dài đằng đẵng. Nhã Quỳnh vừa đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, cô đi sang tủ quần áo mở ra. Chưa kịp chọn lựa tối nay sẽ mặc gì thì điện thoại lại tiếp tục reo lên lần nữa. Cô đi tới nhìn xem ai đang gọi thì phát hiện là Nhã Chi. Chị nghe đây. Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, sau đó là giọng nói có vẻ đang khóc của Nhã Chi. Chị Quỳnh ơi, cứu em với. Thực sự bây giờ em không biết mình phải làm sao nữa. Em không dám nói với ai, chỉ biết gọi cho chị mà thôi. Đây là lần hiếm hoi Nhã Chi nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Chứng tỏ nó đã xảy ra chuyện gì phức tạp lắm mới khiến tâm trạng diễn biến trầm trọng đến như vậy. Em xảy ra chuyện gì vậy? Mau kể cho chị nghe xem nào. Sao lại khóc bù lu bù loa lên như vậy chứ? Chuyện là mẹ bị gạt, cho nên là mai em anh ta đã lấy đi đời con gái của em. Đến bây giờ em mới phát hiện ra mình mang thai rồi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc em không còn mặt mũi nào để sống nữa chị Quỳnh ơi. Bây giờ em phải làm sao đây hả chị? Em thấy sợ lắm. Cái gì? Em nói mình đang mang thai rồi sao? Em đã chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi chị ơi. Em bị mất dâu hơn một tháng. Lúc này em có đi mua que về thử thì đúng là bị hai vạch. Bây giờ em phải làm sao đây hả chị? Khốn kiếp. Là tên khốn kiếp nào đã làm ra chuyện đó với em? Chị đi tìm hắn đòi lại sự công bằng cho em. Gia đình cũng thuộc hàng có địa vị trong xã hội, nên chị không làm gì được hắn ta đâu. Cái chính bây giờ là đứa bé. Chị nghĩ cách dùm em xem giải quyết như thế nào đây. Thật sự bây giờ em không muốn sống nữa. Em chỉ muốn chết đi cho xong chị ơi. Nghe Nhã Chi khóc lóc ngày một lớn tiếng bên kia đầu dây, khiến tâm tình Nhã Quỳnh cũng rối loạn lung lay theo. Cho dù đứa em gái này đã từng căm ghét cô như thế nào, cô cũng không còn quan tâm nữa. Đối với cô, thù hằn chỉ làm cho con người ta thêm mệt mỏi, chứ không được lợi lộc gì. Nên Nhã Chi đối với cô mà nói vẫn là một đứa em gái cần được chị này bảo bọc lúc nguy nan. Em đừng dại dột mà nghĩ lung tung, có hiểu không? Em vẫn còn ba, còn dì và còn cả chị nữa. Ai cũng yêu thương em hết, nên em không việc gì phải chán ghét mạng sống của mình. Em đang ở đâu? Vậy mau nhắn địa chỉ qua cho chị đi. Ngay bây giờ chị sẽ đến đó với em. Em không còn mặt mũi để gặp ai nữa, nên chị đừng đi gặp em. Chị có thể đừng nói cho ai biết chuyện này được không? Nếu không em sẽ chết mất. Em bình tĩnh nghe chị nói. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, có hiểu không? Chết rất dễ. Nếu em chết em sẽ mất hết tất cả. Còn nếu em tiếp tục cố gắng sống tốt qua ngày thì cuộc đời sẽ không bao giờ dẫm đạp em thêm lần nữa. Mau nhắn địa chỉ qua cho chị đi. Chị hứa sẽ không nói với ai đâu. Chị nói được làm được đấy nhá. Chị không được nói cho ai biết là em đang ở đâu và đang gặp tình trạng gì đấy. Ừ, chị nhớ mà. Em mau nhắn đi. Dạ, em nhắn đây. Vừa cúp máy, Nhã Quỳnh vội vàng lấy ra bộ quần áo mới rồi vào tắm rửa ra thay. Cô không kịp chuẩn bị gì ngoài việc chải chuốt lại đầu tóc. Định ghé sang nói với bà Tuyền một tiếng, nhưng bà đã ngủ say rồi. Có lẽ vừa uống thuốc nên bà mới ngủ nhanh như thế. Hết cách, cô đành xuống dưới dặn dò người giúp việc vài câu rồi mới rời khỏi nhà. Chiếc xe taxi chở Nhã Quỳnh vừa chạy đi khỏi thì Nhã Chi cũng từ đâu đi đến trước cổng. Cô ta nhìn theo bóng xe taxi rồi cong môi cười nham hiểm, sau đó nhấn chuông cho người giúp việc trong nhà ra mở cửa. Cho hỏi cô tìm ai vậy? Tôi là em gái của chị Nhã Quỳnh, tôi đang có việc gấp cần gặp bác gái. À, thì ra cô là em gái của mợ Quỳnh. Nhưng mà bà chủ đã nghỉ ngơi rồi, nên cô có việc gì có thể ngày mai đến được không? Chuyện này rất quan trọng, cho nên tôi cần gặp bác gái ngay lập tức. Tôi biết bác đang bệnh, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bác đâu. Tôi vào trong nói vài câu rồi đi ngay đấy mà. Người giúp việc nghe vậy cũng thấy có lý nên mở cửa cho cô đi vào. Theo chỉ dẫn, cô ta đi thẳng lên phòng của bà Tuyền. Vừa bước vào trong đã thấy bà ngủ say trên giường. Đợi người giúp việc đi khỏi, cô ta không ngần ngại đi tới lay người bà. Bác gái ơi, con là Nhã Chi đây bác. Bà Tuyền đã ngủ nhưng lại bị đánh thức. Vốn định la mắng cho thỏa cơn thì phát hiện người gọi mình là Nhã Chi. Ừ, là Nhã Chi đó hả con? Sao con đến thăm bác trễ quá vậy? Bây giờ trời tối rồi mà. Dạ con xin lỗi vì biết bác bệnh, nhưng mấy hôm nay không thể đến thăm được. Hôm nay con đến trước là để thăm bác, xong là muốn bác đi với con đến một nơi. Bây giờ tối rồi mà, đi đâu hả con? Cũng không tối lắm đâu bác. Chuyện này có liên quan đến chị Quỳnh, con muốn bác tận mắt nhìn thấy mới được. Đi bác, để con đưa bác đi. Cái gì? Tối như vậy rồi mà con Quỳnh còn đi đâu nữa? Được rồi, để bác đi với con á, xem nó muốn làm gì. Dạ, đi bác. Đi theo địa chỉ mà Nhã Chi đã nhắn tin lúc nãy, Nhã Quỳnh cũng đã đứng trước cửa khách sạn Hồng Ân. Đây thuộc quy mô nhà hàng và khách sạn mà trước đây cô ta thường lui tới. Chẳng trách hôm nay có chuyện cô ta cũng đến đây lánh nạn. Biết được số tầng và số phòng, Nhã Quỳnh đi thẳng lên trên tìm đúng nơi mà Nhã Chi đang ở. Phòng 127, đây rồi. Cô đi qua nhiều dãy phòng, nhìn kỹ càng từng số phòng để không phải bỏ sót làm mất thời gian. Khi đã tìm được phòng 127, cô liền nhấn chuông. Một lần, hai lần, bên trong đều không có động tĩnh. Cô lấy điện thoại gọi cho Nhã Chi vài cuộc, cũng không thấy ai bắt máy. Nghĩ có chuyện không hay, cô thử vặn nắm cửa đi vào trong. Không ngờ cửa không khóa, đi vào bên trong cũng không mở đèn. Tất cả tối om không nhìn thấy gì. Cô lần tay lên tường tìm ổ công tắc. Rất nhanh, cả căn phòng rộng lớn cũng sáng trưng. Nhã Chi, em đâu rồi? Nhã Chi! Không gian quá im ắng cũng khiến cô thấy sợ. Giường ngủ bị khuất bởi nhà tắm lại khiến cô càng hoang mang gọi Nhã Chi. Đi vào đến giường ngủ đã thấy có người nằm trên đó trùm chăn kín đầu. Bên trên chỉ ló ra vài sợi tóc. Cô lại nghĩ ngay đến viễn cảnh Nhã Chi uống thuốc tự vẫn nên vội vàng qua đó kéo chăn xuống. Nhã Chi, em điên rồi sao? Ôi! Nhã Quỳnh hốt hoảng gọi to. Nhưng người nằm sau tấm chăn đó lại khiến cô há hốc miệng kinh ngạc. Đó là một người đàn ông trên mình đầy mồ hôi, thần sắc đã nửa tỉnh nửa mê. Cùng lúc đó là tiếng đóng sầm cửa lại bên ngoài kia. Ai đó đã chở cô vào trong rồi cứ như thế thuận tiện đóng cửa lại. Người đàn ông nằm úp mặt dưới gối nên cô cũng không nhìn rõ đó là ai. Cho đến khi anh ta cất lên vài tiếng rên hơ hở như đang rất khó chịu, cô mới lờ mờ đoán được. Tùng, là anh Tùng. Miệng thốt ra được cái tên là cả người cô cũng thụt lùi vài bước. Lúc này cô mới hay bản thân đã rơi vào bẫy nên vội vàng chạy ra dùng hết sức đập cửa gọi to. Có ai không? Có ai bên ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi với. Có ai không? Làm ơn mở cửa ra. Đã là một cái bẫy thì không dễ dàng gì có ai đó giúp cô mở cửa. Đến lúc này cô mới nhận ra mình có gào thêm đến khàn giọng cũng không có ích lợi gì. Điện thoại. Đúng rồi, mình cần điện thoại. Lúc nãy khi phát hiện ra người đàn ông trên giường là Tùng, khiến cô giật mình đánh rơi túi sách tại chỗ. Bây giờ mới lại nhớ ra, cô quay ngược vào trong lấy túi sách tìm kiếm điện thoại của mình. Nhưng tiếc thay, bây giờ cô đã nằm trong tầm ngắm của người đàn ông ở đằng kia. Lúc sơ ý, Tùng đã bị Yến Nhi đánh thuốc. Lượng thuốc kích thích khá mạnh, khiến rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không thể phân biệt được gì nữa. Nhã Quỳnh, là em đúng không? Có phải là em không, Nhã Quỳnh? Tùng đi xuống giường từ khi nào cô cũng không hay. Đến khi cô vừa ngồi xuống nhặt chiếc túi, thì thân hình cao lớn của ai kia cũng đổ sầm trên lưng cô. Cô hoảng hồn hét lớn, ra sức đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nhưng cô càng vùng vẫy lại càng tạo điều kiện cho Trọng khống chế người mình hơn. Chẳng mấy chốc cô đã bị anh ta đè xuống nền, hai tay cũng bị cố định bên hông, không thể nhúc nhích. Cô cũng biết chắc chắn rằng Tùng đã bị Nhã Chi giở trò, nên cố gắng ra sức nói chuyện. Đúng là em rồi đấy, em là Nhã Quỳnh đây, chúng ta là đồng nghiệp mà, có đúng không anh? Em là người đã có gia đình rồi nên không thể làm chuyện gì vượt quá với quy chuẩn. Anh bị đánh thuốc rồi, nếu anh không cố gắng khống chế bản thân thì chúng ta sẽ mắc một sai lầm không thể nào quay đầu lại được nữa. Anh cố gắng một chút nữa thôi là sẽ không sao rồi. Anh có thể buông em ra được không? Chúng ta không thể cố như vậy mà tiến xa hơn được, anh biết không? Có lẽ Tùng đã nghe những gì cô nói. Cô nhìn thấy nét mặt anh ta có chút thay đổi, như đang kìm nén một thứ gì đó trào dâng trong người. Nhưng vài giây sau, anh ta lại dùng ánh mắt đê mê dán lên người cô. Anh không thể nào cưỡng lại nét quyến rũ này của em. Nhã Quỳnh, anh yêu em, đó là sự thật. Bây giờ anh không biết bản thân đang muốn gì ngoài việc muốn có em. Nhã Quỳnh, em cho anh đi, anh khó chịu lắm. Không, không được. Anh hãy bình tĩnh nghe em nói. Em là người đã có chồng rồi. Hơn nữa, em đã có gọi chồng mình đến đón. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị hiểu lầm. Hoàn cảnh tình ngay lý gian, chúng ta không thể nào giải thích được đâu, anh hiểu không? Vậy thì không cần giải thích. Anh mặc kệ ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh chỉ biết bây giờ mình muốn em, rất muốn em. Không được, em nói không được, anh có nghe không hả? Quốc Hưng, Quốc Hưng, cứu em, Quốc Hưng. Thân hình nhỏ bé của cô không thể nào bị lại được với bóng dáng cao lớn của Tùng. Người cô bị anh ta khống chế đến nỗi không còn cách nào ngoài việc lớn tiếng gọi tên Quốc Hưng. Dù không biết có kỳ tích xảy ra hay không, nhưng ngoại trừ gọi lên cái tên đó, cô cũng không biết làm gì khác nữa. Cô đã sợ, thật sự rất sợ rồi. Hai hàng nước mắt đã chảy dài bên hai khóe mi. Dòng nước ấm nóng chảy qua tai rồi rơi xuống đất. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này. Gào khóc, giãy giụa, kêu than cũng không có tác dụng gì. Cánh cửa đột nhiên mở ra, nhưng người đi vào trong lại khiến cô đứng chết chân lần thứ hai. Là bà Tuyền cùng Nhã Chi đang đứng chừng chừng nhìn cô. Ủa, chị Quỳnh, sao chị lại ở đây? Chị đang làm cái trò gì vậy hả? Bà Tuyền không biết đang nghĩ gì mà chỉ nhìn cô chứ không nói bất cứ lời nào. Xuyên qua màn nước mắt, cô nhìn thật rõ gương mặt ngạc nhiên của Nhã Chi mà chỉ muốn tát nó vài cái cho rớt đi mấy cái mặt nạ vô tội kia. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, mau buông tôi ra. Cô vừa uất ức, vừa sợ hãi và tức giận. Nghe Nhã Chi hỏi xong, cô chỉ biết hét to lên, yêu cầu Tùng buông ra. Giọng cô vừa dứt, cũng là Quốc Hưng vào đến nơi. Anh không như bà Tuyền, vừa thấy hình ảnh trước mắt đã nóng máu, đến nỗi bay ngay kéo cổ tên Tùng đứng lên rồi đấm liên tiếp vào mặt anh ta mấy phát. Thằng chó, ai cho mày đụng đến người của tao? Lần đầu tiên tao bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tao cho phép mày đi xa hơn, mày có hiểu không? Thằng chó chết, tao đập chết mày. Tên Tùng bị Quốc Hưng đấm liên tục vào người, từ trên mặt cho đến dưới bụng anh đều không từ nan chỗ nào. Thân hình cao lớn của anh ta lại bị sức lực của Quốc Hưng ném lên ném xuống hệt như cái túi rác. Bà Tuyền chứng kiến cảnh đó lại sợ con trai mình gây ra án mạng nên vội vàng chạy đến can ngăn. Quốc Hưng, thôi đi con đánh nữa là sẽ gây án mạng đó. Con mau dừng tay lại cho mẹ, có chuyện gì thì mình từ từ nói đi con. Thằng đáng chết này, con phải trừng trị nó, nếu con còn im lặng nó sẽ tưởng con sợ. Nhã Chi cũng lao đến kéo tay anh lại rồi lên tiếng. Anh bình tĩnh lại một chút đi, chuyện cũng không phải lỗi của riêng anh Tùng mà. Nếu chị Quỳnh không đồng ý đến thì làm sao xảy ra chuyện này được chứ? Anh bình tĩnh đi, đừng đánh nữa. Có chuyện gì chúng ta cùng hỏi chuyện hai người họ là được chứ gì. Nhã Quỳnh đã kịp lấy lại tinh thần. Cô một tay túm cổ áo mình, sau đó nhanh chóng đi tới kéo Nhã Chi xoay lại, rồi thẳng thừng dùng hết sự tức giận từ nãy đến giờ tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta. Chị bị điên rồi hả? Sao lại đánh tôi? Quốc Hưng và bà Tuyền cũng vì cái tát đó mà dừng tay lại nhìn hai cô. Tao không những tát mày, mà tao còn muốn giết mày ngay lập tức nữa, mày có biết không? Chị bị điên thật rồi. Bản thân chị làm sai, bây giờ lại muốn trút giận lên người khác là sao? Tỉnh ngay lý gian khiến Nhã Quỳnh đứng đó nổi giận đến chết chân. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Nhã Chi là đáng ngờ nhất. Hẹn cô đến đây là cô ta, dẫn Quốc Hưng và bà Tuyền đến cũng là cô ta. Vậy thì ngoại trừ cô ta ra, ai sẽ là kẻ đáng để cô nghi ngờ? Ai còn không biết, chứ cô thì quá dành về đứa em gái mưu mô này rồi. Mặc kệ những ánh mắt nghi kỵ, ghét cay ghét đắng của bà Tuyền, cũng mặc kệ đôi mắt nhìn cô đầy dò xét của Quốc Hưng, cô hậm hực kéo mạnh tay Nhã Chi lôi ra ngoài. Mẹ và anh chờ em một chút, lát nữa quay lại em sẽ giải thích với mọi người sau. Còn bây giờ em rất muốn nói chuyện với em gái mình trước. Dù có bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt, nhưng Quốc Hưng vẫn ngăn cản bà Tuyền lại để cho hai chị em cô có dịp nói chuyện riêng. Không vì gì cả, cái chính là anh tin cô, tin cô không làm ra mấy cái chuyện đổi bại này. Kéo Nhã Chi đi một đoạn khá xa, cuối cùng cô ta không chịu được, cũng vùng vằng rút tay ra khỏi tay cô rồi nhăn nhó. Chị đang làm cái quái gì vậy? Nắm tay người ta chặt như vậy không biết đau à? Từ nhỏ đến lớn, Nhã Quỳnh luôn ý thức được mình là chị, nên dù bất cứ xảy ra chuyện gì, cô cũng phải nhường nhịn đứa em gái này. Mặc cho nó có không xem mình ra gì, cô cũng giữ vững tâm làm tròn trách nhiệm của một người lớn hơn em mình. Nhưng những chuyện đó làm ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Giờ đây cô đăm đăm nhìn vào nó, rồi thẳng thừng vụt một bạt tai thật mạnh lên má, khiến đầu nó xoay sang hướng khác. Chị bị điên à? Tại sao lại dám đánh tôi? Lúc nãy chị đánh tôi trước mặt họ tôi còn chưa tính sổ, bây giờ lại nữa sao? Ngay cả ba mẹ cũng không dám đụng đến tôi mà chị lại dám tát tôi sao? Nhã Quỳnh mím môi ra vẻ căm phẫn, không thể nín nhịn được mà trả lời đứa em gái ngỗ nghịch này. Đồ ngu. Gì chứ? Đây là lần thứ hai chị dám nói tôi ngu. Chị nên nhớ tôi là em gái của chị đấy. Vậy cũng phải xem mày có còn xem người chị này là chị gái nữa hay không. Trên đời này tao chưa bao giờ thấy ai ngu như mày. Nhã Chi, hôm nay mày điện thoại khóc lóc với tao một trận, tao đã thật sự thương xót nên mới đến đây để an ủi mày. Thật không ngờ mày đã răng một cái bẫy lớn như vậy để đợi tao bước vào. Nói đến đây, cô lại uất ức không nên lời, sau đó lại cố lấy giọng rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nhưng mày nên nhớ, cho dù mày và dì có ghét tao đến thế nào đi chăng nữa, thì tao vẫn mang họ Lưu với danh nghĩa là con gái lớn nhà họ Lưu, mày hiểu không? Nếu ngày hôm nay tao bị mất danh dự tại đây, thì mày nghĩ mày sẽ không bị ảnh hưởng à? Sau này mày muốn đứng vững bên nhà chồng thì cần có sự hậu thuẫn vững chắc ở nhà ngoại, mày không biết điều đó sao? Nếu hôm nay chuyện này bị đồn ra ngoài thì không những tao mà cả mày cũng sẽ mang tiếng xấu là đàn đúm. Với cái danh đen thúi thủi này, mày nghĩ nhà chồng tương lai của mày sẽ xem mày là thứ gì đấy hả? Ngay từ ban đầu, mày và dì đã ép buộc tao bước vào cuộc hôn nhân này. Tao đã nghe lời hai người nhắm mắt đưa chân rồi cơ mà. Tại sao hai người các ngươi còn muốn đưa tao vào con đường cùng mới chịu hả dạ? Còn nếu bây giờ ấy, mày cảm thấy bản thân mày mới xứng đáng với anh Hưng, thì bây giờ chúng ta cùng vào đó. Sự việc này đã rành rành trước mắt anh ấy và cả mẹ chồng tao. Chúng ta cùng xem họ tin ai. Tin tao hay là tin mày? Nếu tin mày thì tao chắc chắn sẽ rút khỏi cuộc chơi này. Còn nếu tin tao thì tao chỉ cầu xin mày hãy buông tha cho cuộc sống yên bình của tao và anh ấy. Nhã Quỳnh tức giận đến nỗi không còn thiết tha gì chị em nữa rồi. Trên đời này, một tiếng gọi danh xưng gì đó cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng. Thế nhưng bây giờ cô mới nhận ra, không phải mình xem ai đó là người thân thì người ta cũng sẽ đáp trả lại cho mình một chút tình cảm thâm tình. Thậm chí có thể nói người thân còn là kẻ thù ghê gớm hơn cả người ngoài. Nhã Chi lần nào cũng vậy, bày trò gây chuyện cho cô xong, khi nghe cô nói ra điểm hại cho cả mình thì lại ngây người ra. Chị đang dọa tôi. Nếu mày cảm thấy tao đang dọa mày thì tao không còn gì để nói. Lần này do tao nhẹ dạ cả tin nên đến đây khiến mình sập bẫy. Nhã Trì, đây là lần cuối cùng tao thương xót cho đứa em gái như mày. Sẽ không có lần sau nữa đâu, mày nên nhớ điều đó. Đôi mắt cô đã đỏ hoe. Thật không ngờ được có một ngày chị em cô lại đi đến mức đường như thế. Đứa em gái này đã mất hết nhân tính, đến nỗi khiến cô thân bại danh liệt, thì còn gì mà để luyến tiếc nữa chứ. Chị đứng lại đó. Được, tôi sẽ cá cược với chị ván này. Tôi và chị cùng đi vào đó, xem anh Hưng và bác gái sẽ tin ai. Nhã Quỳnh vừa quay lưng đi thì cô ta lại lên tiếng. Thế nhưng tình hình bây giờ, người đáp trả lại cô ta không phải là Nhã Quỳnh mà là Quốc Hưng. Anh đã ra đây từ lúc nào cũng không ai biết. Nhã Quỳnh nhìn thấy anh mà chỉ biết rưng rưng nước mắt, oan khuất không nói nên lời. Anh hiểu điều đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng anh đau như cắt. Bước đến gần, anh ôm cô vào trong lòng, đôi mắt lại hóa hình viên đạn, xoáy sâu vào cô gái tàn nhẫn kia. Không sao rồi, em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Em không có, em không làm gì phản bội anh hết. Bọn họ đã dàn dựng lên tất cả nhằm muốn phá hoại chúng ta. Nhưng em thật không tin được người làm ra chuyện này thì lại là người thân của em. Tại sao về hả anh? Tại sao trên đời này em lại bị mọi người ghen ghét đến như vậy? Rốt cuộc em đã phạm phải tội lỗi gì để bọn họ đối xử với em như vậy? Không sao đâu, em có tin anh không? Em chỉ còn mỗi anh thôi. Em không tin anh thì tin ai được chứ? Nếu tin anh thì phải nghe anh nói. Tất cả bọn họ đều là lòng người giả thú, nên không hiểu thế nào là tình thân. Bất kể là ai ghét em hay thậm chí muốn hại em thì anh vẫn không lay chuyển ý định của mình. Anh yêu em là thật, anh đối xử tốt với em cũng là thật. Xin lỗi vì anh đã không đến kịp để cho hắn ta làm hại em. Anh xin lỗi. Bà Tuyền cũng đi từ trong ra. Chân bà còn chưa khỏe hẳn, cộng thêm tuổi già sức yếu nên chỉ có thể đi từ từ. Vừa ra tới nơi đã nghe hai người nói vậy nên cũng lên tiếng chen vào. Hưng, con đã bình tĩnh lại chưa? Nghe được giọng bà, Nhã Quỳnh mới buông anh ra rồi lau đi nước mắt. Cô sợ nhất là bà lại hiểu lầm mình nên vội vàng đi đến nắm tay bà. Mẹ ơi, mẹ phải tin con thật sự không làm ra mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Đây chỉ là một sự sắp đặt thôi mẹ ơi. Con không muốn vì chuyện này mà hai mẹ con chúng ta lại xảy ra thêm hiềm khích. Mẹ có thể tin con lần này được không mẹ ơi? Nét mặt bà Tuyền không nóng không lạnh. Bà vỗ lên tay cô vài cái thay cho lời nói hãy yên tâm, rồi chuyển sang ánh mắt nhìn Nhã Trì. Tại sao con lại làm như vậy? Đây dù sao cũng là chị gái của con cơ mà. Nhã Trì không ngờ bà Tuyền cũng đứng cùng về một phía với Nhã Quỳnh nên chậm chậm bước tới gần bà. Bác gái, bác hãy nghe con nói, chuyện này không phải như bác nghĩ đâu. Vậy chuyện này là thế nào? Nếu bác không hiểu thì con nói cho bác hiểu đi. Còn chuyện này... Nhã Trì, nếu con có dành tình cảm nào đó đặc biệt cho thành viên trong nhà bác thì bác thật lòng cảm ơn con. Mới đầu bác thấy con hoạt bát lanh lợi, lại rất hiểu chuyện nên cũng có chút mến tay mến chân. Nhưng thời gian qua đã cho bác thấy hình dáng và xuất thân của một người không quyết định tính cách trong tâm hồn của người đó. Cũng như Nhã Quỳnh, nó mang họ Lưu với con nhưng nó lại không được may mắn. Nói như vậy không có nghĩa là nó không có giá trị gì cả. Con nhìn xem, ông trời đã phú cho nó một đức tính lương thiện và hiểu chuyện đến đáng thương. Ngược lại, con đã có tất cả nhưng lại thiếu đi lòng nhân ái cần có của con người. Bác nói đến đây, mong con hiểu. Bác không muốn nói thẳng ra những gì mà mình đang nghĩ trong lòng. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Hôm nay đến đây là được rồi. Bác đã già nên cũng đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi. Quốc Hưng, Nhã Quỳnh, hai đứa mau đưa mẹ về đi, mẹ thấy mệt trong người quá. Nghe bà nói mà cô lại không tin vào tai mình. Cứ nghĩ bà sẽ không tin, cứ nghĩ bà sẽ không tiếc lời nhục mạ cô thậm tệ. Nhưng không, lần này bà lại sáng suốt, thấu tình đạt lý đến cô cũng bất ngờ. Quốc Hưng nghe lời bà, anh cởi áo vest của mình khoác lên người cô, nhìn cô an toàn rồi mới chịu yên lòng. Chúng ta đi thôi. Quốc Hưng dìu tay bà, mắt lại nhìn cô nói khẽ. Cô gật đầu không nói gì, nhưng anh vẫn hiểu để cô đi sau. Có lẽ còn vài lời muốn nói với Nhã Trì nên không muốn ai nghe thấy. Lúc đi ngang qua cô ta, Nhã Quỳnh đứng lại kế bên không quay đầu. Hai người hướng mặt về hai chiều khác nhau. Nhã Quỳnh, lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô mường tượng ra, à không, là lúc hai người còn nhỏ, ngày ngày quấn quýt bên nhau chơi đùa, đang hiện diện ở trước mắt, rồi nhẹ giọng. Nhã Chi, thật ra chị chưa bao giờ ghét em. Chúng ta lúc nhỏ rất vui, có nhiều khi chị ước chúng ta không có thất tình, lục đục thì hay biết mấy. Cả ngày vô yêu, vô lo nô đùa bên nhau, mặc kệ sự đời xô bồ lộn xộn. Nhã Chi, sau ngày hôm nay em phải tự lo lấy bản thân. Kết cục của em trong tương lai chính là tấm gương phản chiếu cho mọi nghiệp chướng em gieo trong quá khứ. Hy vọng em sẽ sớm tỉnh ngộ, nhận ra mục tiêu sống của em là cái gì. Dứt câu, cô bỏ đi thẳng, không đợi Nhã Chi nói gì. Cô ta cũng nhìn theo bóng lưng cô, nét mặt thâm trầm xa sầm khó đoán. Từ trong góc khuất, Yến Nhi bước ra, khinh khỉnh bắt chéo hai tay trước ngực. Sao cô nói chuyện này chắc chắn lắm cơ mà? Xem ra bây giờ bà già đó không đuổi nó đi, mà còn thương nó hơn rồi. Sau này chúng ta muốn ra tay tiếp tục, là khó lắm đấy. Nghe Yến Nhi nói, Nhã Chi híp nhẹ đôi mắt rồi gằn giọng. Chuyện này chưa xong đâu. Cô nói gì? Kế hoạch ban đầu chúng ta là chỉ muốn nó bị đuổi cổ khỏi nhà họ Đặng trong nhục nhã. Bây giờ thất bại rồi, cô không muốn dừng lại thì làm được gì? Tôi còn làm được nhiều thứ hơn chị tưởng đấy. Ê, cô đi đâu vậy? Nhã Chi. Nhã Chi không trả lời mà đi thẳng. Yến Nhi đúng là vô tích sự. Cứ tưởng kết hợp với ả là sẽ dạy cho Nhã Quỳnh được một bài học, không ngờ lại càng làm mọi thứ tốt đẹp lên hơn. Vừa ngồi vào xe, điện thoại cô ta cũng reo. Tâm trạng đang vô cùng khó chịu, cô ta cũng không màng nhấc máy, càng không muốn xem là ai gọi. Cho đến khi cuộc gọi tắt ngúm, tiếng tin nhắn ngay sau đó vang lên, cô ta mới ngó ngàng đến. Thời gian cho em tĩnh tâm suy nghĩ cũng đủ lâu rồi nhỉ? Tôi cần gặp em, ngay bây giờ đến khách sạn cũ đi. Em không đến thì đừng trách tôi. Đọc xong mấy dòng chữ kia, cũng là lúc bàn tay cô ta siết chặt, muốn bóp nát cái điện thoại. Tại sao mọi thứ lại dồn dập với cô ta như vậy? Nhã Chi không cam tâm, cô ta không muốn đến đó xem hắn muốn giở trò gì. Nhã Chi ném điện thoại sang khế phủ rồi phóng xe đi mất. Lúc về nhà trời cũng đã vào khuya. Cô ta lên thẳng trên phòng gieo mình lên nệm, rồi thả hồn suy nghĩ bước tiếp theo. Chưa bao giờ cô ta thấy đầu óc mình đặc biệt căng thẳng đến như vậy. Vì phục thù, cô ta nhất định phải nghĩ ra cách hay hơn. Không biết Nhật Lân đã gửi tin nhắn cho cô khi nào nữa. Đến khi cô ta mở điện thoại lên thì đã thấy nhận tệp từ 20 phút trước rồi. Nhìn phần tệp đã nhận khiến tim Nhã Chi hồi hộp đập loạn. Cứ có cảm giác đây là thứ gì đó ghê tởm nên vội vàng kết nối vào laptop mở lên xem. Vài giây sau, mọi thứ diễn ra trên laptop lại khiến cô ta nghiến răng kèn két. Đồ khốn nạn, thằng chó chết. Từng thước phim nhạy cảm của đêm hôm đó lại được hắn gửi đến uy hiếp. Lòng thù hận trong Nhã Chi lại được dịp sinh trưởng tăng cao. Điện thoại vẫn còn tin nhắn khác. Cô ta cố gắng bình tĩnh mở lên xem. Em định chơi trò mất tích với tôi à? Nếu còn không đến thì đừng trách tại sao mấy đoạn phim này lại có mặt trên mạng xã hội. Tôi nói rồi, tôi không uy hiếp em. Chỉ là điện thoại tôi vô tình bị hack ấy, nên không thể giữ lại mọi thông tin bảo mật cho em. Vậy nhá. Thật không thể ngờ được, cô ta lại có ngày bị người khác uy hiếp đến nỗi không thể nào phản kháng lại, càng không thể đi cầu cứu ai. Nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, nhưng cô ta cũng tắt vội laptop rồi đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Dù không thật lòng thật dạ muốn đi gặp hắn, thế nhưng ngay lúc này, một khi chưa nghĩ ra cách, cô ta không thể nào làm khác được. Bước vào căn phòng khách sạn định mệnh ngày hôm đó mà tâm trạng Nhã Chi chỉ muốn nuốt chửng đi nó. Hắn ta như đang chờ một người sẵn sàng phía sau cánh cửa. Cô ta vừa gõ là cánh cửa cũng mở ngay lập tức. Em đến rồi sao? Như vậy mới ngoan chứ. Nào, đi vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm. Từ đầu đến cuối cô ta chỉ chừng mắt nhìn hắn. Mặc dù đôi chân cũng bước vào trong, thế nhưng thái độ cũng chẳng mấy hợp tác. Tại sao lại gọi tôi đến vào giờ này? Không tại sao hết. Vì tôi nhớ em thôi. Vậy bây giờ gặp rồi, tôi về được chưa? Em chỉ vừa mới tới, chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước mà. Em vội vàng như vậy làm gì? Nào, qua đây uống chút nước đi. Rốt cuộc anh muốn giở trò gì thì bày ra nhanh luôn đi. Tôi không có thời gian, cũng không thể ở đây với anh quá lâu đâu. Em gấp vậy à? Đúng. Vậy vào việc luôn đi. Vừa nói xong, hắn cũng đẩy ngã cô ta xuống giường. không cần gọi cũng biết hắn ta có ý định gì rồi. Thế nhưng lần này Nhã Chi lại không hét lên hoảng loạn như lần trước, vì cô ta biết nếu làm như vậy cô ta chỉ thêm tốn hao sức lực chứ không giúp ích được gì hắn cả. Hắn lại điên cuồng chiếm lấy thân thể cô ta, cứ như thể mọi chuyện lại cứ diễn ra suốt một đêm dài dằng dặc. Nhã Chi của những ngày sau đó là một con người lòng đầy tâm cơ. Mặc kệ là ở nhà hay đi làm, cô ta đều nung nấu ý chí trả thù những kẻ làm mình tổn thương mất mát. Và rồi một kế hoạch tồi tệ nhất cũng được cô ta xây dựng nên. Bây giờ chỉ chờ thời cơ là mọi thứ sẽ được kết thúc. Ngồi trong văn phòng, Nhã Chi lại gọi cho ai đó, khuôn mặt cũng thoát ẩn thoát hiện, nhiều mưu mô khó lường. Chuyện tôi bảo các người điều tra đến đâu rồi? Dạ cô Lưu, chúng tôi đã điều tra xong rồi, đang định gọi cho cô thông báo đây. Vậy thì nói luôn đi. Dạ, Trương Nhật Lân là con trai út của ông Trương Bá Hùng và bà Nguyễn Lệ Thu. Từ nhỏ đến lớn rất ít bạn bè, thậm chí là không có. Mặc dù học vấn cao, nhà có điều kiện, gia thế hiển hách, từng có hơn 5 cô gái qua lại tình cảm, nhưng chưa một ai quen với anh ta quá một tháng. Chúng tôi đã tìm đến những cô gái kia hỏi chút thông tin, nhưng tất cả đều từ chối tiết lộ lý do. Có điều tất cả đều có vẻ rất hoảng sợ khi tôi nhắc đến cái tên Trương Nhật Lân. Cũng rất may tôi đã tìm được một chút manh mối từ người giúp việc nhà anh ta, rằng mỗi tháng đều có bác sĩ tâm lý đến thăm khám cho anh ta định kỳ. Bác sĩ tâm lý? Dạ đúng, chính là bác sĩ tâm lý. Mới đầu tôi cũng thấy lạ, vì nếu cậu ấm bị bệnh thì đến bệnh viện sẽ thuận tiện hơn chứ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh ta mắc bệnh gì đó khó nói, nên nhà giàu họ mới giấu giếm như thế. Nghe đến đây, trống tim Nhã Chi lại dồn dập đến nghẹt thở. Không ngờ cô ta lại tới lui với kẻ có bệnh, lại còn bị hắn ta nắm được thóp chí mạng. Vậy rồi các người có điều tra vị bác sĩ kia không? Dạ có, tôi đến dò la tin tức. Mới đầu ông ta không chịu nói vì y đức gì đó, nhưng tôi dùng con gái nhỏ của ông ta ép cung, rốt cuộc thì cũng nghe được thông tin động trời. Cậu út nhà họ Trương, cũng chính là Trương Nhật Lân, bị bệnh rối loạn biến thái tình dục. Sau đó tôi tìm các cô gái kia một lần nữa để xác minh thông tin, và rồi tất cả bọn họ đều thừa nhận anh ta bị mắc phải bệnh này. Trước đây khi hẹn hò với họ, anh ta còn không tự chủ khoe thân nhạy cảm nơi công cộng. Thậm chí có lúc hẹn hò vào ban đêm, anh ta còn công khai minh bạch làm chuyện đó cùng cô gái bên cạnh mình mà không ngần ngại gì. Tất cả họ đều có một điểm chung là đều từng ít nhất một lần bị anh ta quay video lưu lại để lưu trữ. Cô ta không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa. Bây giờ không cần ai làm gì cũng có thể khiến cô ta run rẩy tay chân, khắp người đổ mồ hôi lạnh vì ghê tởm. Hóa ra những gì cô ta nói dối để lừa Nhã Quỳnh lại là sự thật. Vậy chẳng lẽ... Nghĩ đến điều không may mắn, Nhã Chi liền đặt tay lên bụng mình. Không thể nào, mình không thể nào có được. Cô ta không thể nhìn thấy rằng gương mặt của mình bây giờ khó coi đến thế nào. Gương mặt vốn dĩ hồng hào đầy màu sắc bây giờ đã nhợt nhạt xanh xao đến khó coi. Ném điện thoại sang một bên, cô ta chạy ngay đi mua que thử thai. Không dám về nhà, Nhã Chi đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng để hành sự. Que thử thai chỉ cần một phút là có thể thấy kết quả. Thế nhưng cô ta hồi hộp ngồi chờ mà cứ nghĩ một thập kỷ đã trôi qua. Một vạch đã hiển thị, nhưng hình như nó vẫn chưa chịu dừng lại. Và rồi vạch thứ hai lại nổi lên. Nó không đậm đến nỗi đỏ chót như vạch đầu tiên, thế nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy được, không cần phải soi xét kỹ. Hết rồi, những gì cô ta nói với Nhã Quỳnh đều trở thành sự thật. Không thể nào, cô ta thật sự không thể nào còn dây dưa với tên biến thái đó được nữa. Đứa trẻ này càng không thể giữ lại, càng không thể để hắn biết được. Nghĩ là vậy, nhưng hiện tại cô ta rối ren đến nỗi không biết nên làm gì. Rời khỏi nhà vệ sinh mà thần sắc hoang mang đến tột độ. Tại sao mọi chuyện thậm tệ nhất trên đời đều có thể xảy ra trên người của cô ta? Có điều đến giờ này rồi thì cô ta muốn hối hận cũng đã quá trễ rồi. Nhã Chi quay trở về đến nhà mà thần trí như người ở trên mây. Bà Dung nhìn thấy cũng phải hoảng hồn chạy lại kéo lấy tay cô ta. Con gái, sao vậy? Sao lại thẫn thờ đi như người mất hồn vậy nè? Con và thằng Lân cãi nhau à? Để mẹ điện thoại mắng cho nó một trận. Cô ta nhìn bà Dung bằng ánh mắt đờ đẫn rồi nhỏ giọng. Không phải đâu mẹ ơi. Con chỉ có một chút mệt trong người nên muốn đi nghỉ ngơi. Mẹ đừng làm phiền con nữa. Sao con nói chuyện kỳ vậy? Đừng làm mẹ sợ mà con gái. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe coi con. Nhã Chi không còn kiên nhẫn nói với bà Dung. Cô ta đẩy tay bà Dung ra khỏi người mình rồi lớn tiếng gắt gỏng. Mẹ làm ơn, để con yên đi được không? Tất cả mọi chuyện đều là vì mẹ mà ra hết, mẹ còn chưa vừa lòng à? Nói xong, cô ta cũng rưng rức nước mắt bỏ chạy lên trên phòng. Bà Dung nhìn cô ta ngoe ngoẩy bỏ đi thì tức giận. Con ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Mẹ đã làm gì con? Sao con lại càng ngày càng ngỗ ngược, không nghe lời gì hết vậy? Thậm chí một chút hiểu chuyện cũng không biết là sao. Tóm lại là mẹ đừng nói gì nữa, con đã mệt mỏi lắm rồi. Con... Bà Dung đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Vốn muốn nói thêm cho cô ta vài câu thì bỗng vùng bụng đau thắt đến không thở nổi. Hai tay bà ôm chặt bụng trên nơi đang đau nhói lên từng giây, rồi bước lùi ngồi xuống sofa. Dạo gần đây bà rất hay bị như thế, cứ mỗi lần lên cơn đau là bà đều không tài nào chịu nổi. Cố giữ cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, hy vọng phần bụng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng ngay lúc này, Nhã Chi lại đi xuống, trên tay còn cầm một túi đồ gì đó màu đen khá to. Chi, Chi, con định đi đâu vậy? Mẹ đau bụng quá. Cô ta không quan tâm, cũng không nhìn đến bà Dung rất khó chịu trên ghế sofa. Mặc kệ bà ta đang nói như hết hơi, cô ta vẫn làm ngơ đi ra. Mẹ đau bụng thì chút nữa sẽ hết, bây giờ con đi làm có chút việc. Nè, Nhã Chi, Nhã Chi! Người giúp việc bây giờ mới nghe được tiếng bà. Đáng lý ra họ cũng không quan tâm lắm, vì hai mẹ con bà thường xuyên cãi nhau như thế. Nhưng bây giờ thì khác, họ nhận ra điểm khác biệt trong giọng nói của bà nên liền chạy lên. Bà chủ, bà không sao chứ? Mặt mày của bà sao lại xanh xao thế này? Tôi đau bụng quá, mau gọi xe cấp cứu đến đây. Nhìn bà nhăn nhó mặt mày, mồ hôi cũng túa đầy trên trán, khiến người giúp việc cũng hoảng lên. Dạ, con gọi liền đây bà chủ. Nhớ gọi cho ông Đạt nữa, báo với ông một tiếng, mau đến bệnh viện với tôi nghe không? Dạ, con biết rồi bà. Người giúp việc lúng quính nhưng mà cũng nhanh chóng gọi điện thoại theo lời bà dặn. Không bao lâu, xe cấp cứu cũng hú còi inh ỏi ngoài trước cổng. Tất cả mọi người đều hỗ trợ đưa bà lên xe, chỉ một người lanh lẹ nhất đi theo giúp đỡ bà, số còn lại chỉ biết đứng nhìn rồi lo lắng ở nhà chờ đợi tin tức. Bà Dung được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức vì có triệu chứng của bệnh gan. Các bác sĩ hội chẩn thăm khám rất lâu, sau đó cũng ra gọi người nhà. Ai là người nhà của bệnh nhân Dung, 64 tuổi? Dạ, là con đây bác sĩ. Bà chủ của con thế nào rồi? Không sao chứ bác sĩ? Cô là gì của bệnh nhân? Dạ, con là người giúp việc trong nhà bà. Sao vậy bác sĩ? Vậy cô mau gọi người nhà của bà ấy đến đây ngay đi. Bệnh tình của bà ấy tôi cần trao đổi trực tiếp với người nhà mới được. Dạ, vậy bác sĩ đợi con một chút nha. Người giúp việc nhanh chóng lấy trong túi ra một tờ giấy, trong đó có ghi lại toàn bộ số điện thoại người thân của bà Tuyền. Người giúp việc gọi cho ông Đạt đầu tiên, nhưng vì trong ngân hàng đang diễn ra cuộc họp quan trọng nên ông Đạt tạm thời không nghe máy. Sau đó lại gọi cho Nhã Chi, nhưng rồi cũng không ai lên tiếng trả lời. Hết cách, người giúp việc đành gọi cho Nhã Quỳnh. Dù biết rất lâu rồi Nhã Quỳnh không còn lui tới căn nhà này nữa, thế nhưng trong tình huống này, người giúp việc không thể làm cách nào khác được. Không như hai người kia, Nhã Quỳnh rất nhanh đã bắt máy. Là tôi đây. Dạ cô Quỳnh, con là bé Miên đây, cô có còn nhớ con không ạ? Ừ, có chuyện gì đấy Miên? Dạ cô Quỳnh ơi, bây giờ bà chủ đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói tình trạng của bà chủ chỉ có thể trao đổi với người nhà thôi. Nhưng mà tôi gọi cho ông chủ và cô Chi không được nên đành gọi cho cô Quỳnh. Cô có đang bận gì không? Có thể đến đây giúp bà chủ một chút được không cô? Nhã Quỳnh tuy không mấy quan tâm lắm, nhưng nghe đến tình trạng của bà Dung như thế, cô xót lòng. Thật may mắn, hiện tại bây giờ cô cũng đang có mặt tại bệnh viện. Hôm nay là ngày bà Tuyền được tháo bột, nên cô tranh thủ qua khoa cấp cứu một chút, cũng không mất quá nhiều thời gian. Được rồi, em ở đó bình tĩnh đợi tôi một chút. Tôi cũng đang ở bệnh viện nên sẽ qua đón ngay đây. Dạ, con cảm ơn cô Quỳnh. Vừa cúp điện thoại bỏ lại vào trong túi sách, Nhã Quỳnh bước tới căn phòng mà bà Tuyền đang ở trong đó tháo bột, nói với bà một tiếng. Mẹ ơi, con có việc sang khoa cấp cứu một chút. Sau khi tháo bột xong mẹ cứ ở đây chờ con, quay lại nhé. Sao vậy con? Người quen của con có vấn đề gì à? Dạ là gì của con? Không biết bà ấy bị bệnh thế nào mà người giúp việc trong nhà mới vừa gọi điện cho con chạy sang đó. Con đi qua đó một chút nha mẹ. Ừ, thôi con đi đi. Không có việc gì thì nhớ quay lại sớm nhé. Dạ mẹ. Nói rồi cô lại nhìn sang bác sĩ đang tháo bột cho bà. Cảm phiền bác sĩ cho mẹ tôi ở đây thêm một chút đợi tôi quay lại nhé. Được rồi, cô có việc gì thì cứ đi đi. Nhã Quỳnh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy sang khoa cấp cứu. Vừa đến nơi đã thấy bé Miên đứng sốt ruột ở cửa. Miên, bà chủ sao rồi? Dạ con cũng không biết nữa cô Quỳnh. Cô mau qua văn phòng của bác sĩ đi, ông ấy đang chờ cô ở đó. Ừ, được. Theo hướng chỉ tay của bé Miên, Nhã Quỳnh đi ngay vào đó. Bác sĩ vừa gặp đã hỏi cô ngay. Cô là người nhà của bệnh nhân Dung à? Dạ đúng rồi bác sĩ. Dì Dung là... Dạ là mẹ hai của tôi. Tình trạng của dì ấy sao rồi? Bác sĩ chỉ tay cho cô, nhìn lên những tấm phim chụp được dán trên tấm kính lớn bên cạnh rồi nói. Chúng tôi đã cho bà ấy chụp cắt lớp xem tình trạng gan thế nào. Cô nhìn ở vị trí này đi. Đây chính là khối u. Khối u này đã đạt đến 3,7. Vừa rồi, bà ấy được đưa vào đây với tình trạng đau bụng liên hồi. Với biểu hiện bây giờ cho thấy bà ấy cần phẫu thuật ghép gan ngay lập tức nếu không muốn khối u phát triển nhanh ra và lan rộng. Cô nghe bác sĩ nói mà không hiểu gì hết, vì mấy chuyện bệnh tình này chỉ có bác sĩ mới rành rọt mà thôi. Có điều về chuyên môn cô không hiểu, nhưng về nhận thức cô lại biết bác sĩ đang thông báo tình trạng cấp bách của bà Dung. Nghe đến ghép gan, mặt cô bỗng xanh đi vì sợ. Bác sĩ nói gì của tôi cần ghép gan? Đúng vậy, 3,7cm đã là một khối u khá lớn rồi. Nếu không được thay ngay lập tức thì e là nó sẽ phát triển nhanh chóng đấy. Vậy thì bác sĩ mau phẫu thuật ghép gan cho dì tôi đi. Tôi cũng biết điều đó, nhưng không phải lúc nào cũng có tế bào gan phù hợp để ghép ngay được. Trường hợp này cần phải trải qua quá trình tìm kiếm gan thích hợp. Vậy cho nên tôi cần người nhà phối hợp một chút. Nếu cô có thể gọi mọi người đến đây được ngay bây giờ thì càng tốt. Tôi sẽ cho kiểm tra xem ai sẽ là người thích hợp để ghép gan cho bà ấy. Nghiêm trọng vậy sao bác sĩ? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng liên lạc với người nhà đến ngay lập tức. Nhã Quỳnh quay trở ra ngoài rồi đến phòng chờ phẫu thuật mà bác sĩ vừa nói gặp bà Dung. Nhìn bà xanh xao yếu ớt nằm trên giường nhắm nghiền mắt mà lòng cô cũng chua xót. Cảm thấy thời gian của bà ấy bây giờ đang tính từng giây từng phút nên cô không thể chần chừ thêm nữa. Lấy điện thoại ra, cô lại gọi ngay cho ông Đạt. Thế nhưng ông lại không bắt máy. Cô đành để lại một vài dòng tin nhắn rồi gọi cho Nhã Chi. Một cuộc, hai cuộc gọi trôi đi trong vô vọng mà không nghe thấy giọng cô ta. Nhã Quỳnh cũng là lần đầu tiên gặp chuyện oái oăm như thế này nên bối rối không ngừng. Cuối cùng không biết làm thế nào, cô đành gọi cho Quốc Hưng. Anh à, em đang đưa mẹ đến bệnh viện tháo bột bó ở chân. Tình cờ cũng hay tin gì của em, tức là mẹ của Nhã Chi đang bị bệnh nằm ở khoa cấp cứu. Em đến đây rồi mới biết bà ấy bị bệnh rất nặng. Bây giờ em không biết phải làm sao hết. Anh có thể đến đây với em một chút được không? Nghe nói đến bà Dung, Quốc Hưng lại cứ sợ cô bị làm khó. Đợi cô nói hết câu, anh liền trả lời. Em ở yên đó đừng đi đâu hết. Anh đến đó với em ngay đây. Dạ em chờ anh. Quốc Hưng lập tức đến bệnh viện. Vừa chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy cô đứng bên ngoài, anh liền đi tới. Sao rồi em? Đã gọi được cho ai chưa? Nhã Quỳnh lo lắng đến nỗi mặt mày nhăn nhó. Vừa thấy anh, cô như kẻ chết đuối vớ được phao to. Vẫn chưa anh à? Bà không nghe máy chắc là đang làm việc rồi. Vậy bác sĩ đã nói tình trạng của dì em sao rồi? Bác sĩ nói tình trạng gan của dì cần được ghép ngay lập tức anh à. Nhưng mà hiện tại cần tất cả người nhà đến đây để kiểm tra xem ai có gan thích hợp để ghép cho dì. Có điều bây giờ không ai đến đây cả. Chúng ta phải làm sao đây? Nhã Chi đâu rồi? Em đã gọi cho nó nhiều lần lắm rồi. Mới đầu điện thoại còn đổ chuông, nhưng bây giờ đã tắt nguồn mất rồi. Quốc Hưng thở dài một cái rồi nhìn cô. Đột nhiên anh lại có ý định muốn giúp bà Dung. Nhã Quỳnh, em nghe anh nói đây. Bây giờ không có ai ở đây để giúp bà ấy thì để anh vào xem thế nào. Có khi anh giúp được thì sao? Nhã Quỳnh đương nhiên không đồng ý để anh làm chuyện đó nên liền lắc đầu. Không được, anh không có gì liên quan đến nhà em thì làm sao mà phù hợp với gì được. Em yên tâm, không phải chỉ có người nhà thân thuộc mới có phần trăm phù hợp gan đâu. Người ngoài cũng có thể có gan thích hợp với dì ấy mà. Em không cho phép mà anh làm chuyện đó. Chúng ta còn có cách khác mà. Để em đi gọi bác sĩ. Không, Nhã Quỳnh, em đừng vội. Nếu em muốn gặp bác sĩ thì cũng phải chờ kiểm tra tất cả các bệnh viện xem có gan thích hợp với dì hay không rồi mới ghép. Như vậy đã làm mất quá nhiều thời gian để chữa bệnh em biết không? Chỉ bằng chúng ta cứ thử vận may đi đã. Dù anh cũng không thích dì bà ấy lắm, thế nhưng thấy em lo lắng anh cũng không chịu được. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời anh, sẽ không sao đâu mà. Thấy Nhã Quỳnh cứ liên tục ngăn cản, anh áp hai tay lên má cô, nâng niu rồi nhẹ giọng. Ý của anh đã quyết thì có lẽ không ai có thể thay đổi được, nhưng đây chỉ là đi kiểm tra gan xem có thích hợp hay không, chứ cũng không xác định là anh sẽ là người đi ghép gan cho bà Dung. Chính vì vậy cô lại nói, vậy em cùng đi với anh, hai chúng ta cùng vào kiểm tra xem thế nào. Quốc Hưng dù không muốn, nhưng nhìn đôi mắt kiên định của cô, anh cũng âm thầm gật đầu. Không biết trước đây đôi bên có ân oán như thế nào, có oán ghét nhau ra làm sao, nhưng bây giờ đối diện với khó khăn thì vẫn chỉ là một mình cô đứng ra giải quyết. Cả hai nhanh chóng vào phòng xét nghiệm. Bác sĩ và y tá cố gắng thực hiện các bước để kiểm tra. Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng gọi hai người vào trong. Nhưng vừa đến cửa, Quốc Hưng lại nắm tay cô giữ chặt. Em quên là vẫn còn mẹ đang chờ em ở bên kia sao? Bây giờ em qua đó với mẹ đi, nếu không mẹ sẽ sợ lắm đó. Sau khi nghe xong kết quả, anh sẽ gọi điện báo với em sau được không? Nhưng mà em cũng muốn vào trong nghe kết quả. Chỉ là kết quả thôi mà, ai nghe cũng như vậy thôi. Em bỏ mẹ bên đó cũng đã lâu lắm rồi, em không định quay lại sao? Dạ có, từ nãy đến giờ đầu óc em rối bời quá nên cũng quên mất mẹ ở bên đó. Vậy là đúng rồi, nếu bây giờ đã nhớ thì em mau chóng qua bên đó với mẹ đi, rồi anh sẽ gọi cho em sau. Nhìn anh điềm tĩnh nói chuyện mà trong lòng cô không chút nghi ngờ. Anh nói không sai, dù gì cũng là nghe kết quả thì ai cũng nghe vậy thôi. Nghĩ vậy cô liền gật đầu nhìn anh. Vậy em qua bên đó với mẹ, ở đây có chuyện gì anh nhớ phải gọi em đấy nhá. Ừ, anh biết rồi. Nhã Quỳnh nhanh chóng chạy đi, còn Quốc Hưng trở về vẻ lạnh lùng rồi thận trọng đi vào trong. Bác sĩ, kết quả kiểm tra sao rồi? Hai vợ chồng tôi có ai phù hợp gan với bà Dung không? Vị bác sĩ có vẻ vui mừng lắm, ông ta đưa đến cho anh hai bản kết quả rồi nói. Đây là trường hợp hiếm hoi mà trước giờ tôi mới gặp lần đầu tiên. Cả hai vợ chồng anh đều có gan phù hợp để ghép cho bệnh nhân Dung. Nếu đã như vậy thì hai người quyết định đi, ai sẽ là người thực hiện các phẫu thuật ghép gan cho bà ấy. Cầm hai tờ báo cáo trên tay, Quốc Hưng mặc dù không hiểu lắm những chi tiết trên đó, nhưng nhìn vào kết luận cuối cùng, mức phù hợp đạt phần trăm cao như thế, anh cũng cảm thấy bất ngờ. Dĩ nhiên anh không muốn cô phải hy sinh bất cứ thứ gì cho mẹ con bà ta, chính bản thân anh cũng không muốn điều đó chút nào. Thế nhưng anh quyết định mình sẽ là người ghép gan cho bà Dung. Là tôi, bác sĩ chuẩn bị đi, tôi sẽ là người ghép gan cho cả phẫu thuật này. Được, vậy cậu có cần nói qua với vợ mình không? Không cần đâu, tôi chỉ có một điều kiện. Cậu cứ nói đi, trước khi làm phẫu thuật, tôi muốn nói chuyện với bà Dung. May cho cậu là bệnh nhân vừa mới tỉnh đấy. Vậy cậu cứ qua đó đi, nhớ đừng kích động bệnh nhân ảnh hưởng đến tâm trạng. Chuyện này có liên quan đến sức chịu đựng đấy. Tôi biết rồi, vậy tôi qua đó luôn đây. Anh đứng lên đi ra ngoài, đi theo lối mà bác sĩ đã hướng dẫn anh, cũng vào được phòng của bà Dung. Có lẽ sức khỏe đang yếu ớt nên cần phải thở máy. Anh bước vào trong, đi lại sát bên cạnh giường bà, rồi không nóng không lạnh nói. Chắc bà đã nghe qua bệnh tình của mình rồi, đúng không? Bà Dung đã mở hờ đôi mắt, lúc này thấy anh bước vào, có phần giật mình. Sao cậu lại ở đây? Tôi không ở đây thì ai sẽ ở đây? Bình thường nhà bà cũng không đến nỗi vắng người, vậy mà lúc bà gặp chuyện lại không liên lạc được cho ai. Bà biết từ nãy đến giờ người chạy tới chạy lui lo lắng cho bà là ai không? Không phải là con gái cưng của bà Nhã Chi đâu, mà là vợ tôi, Nhã Quỳnh đó. Sao nó lại biết tôi gặp chuyện? Chuyện này đơn giản mà, bà cần gì phải hỏi làm gì. Người giúp việc không thể liên lạc với chồng và con gái của bà thì đương nhiên sẽ liên lạc với cô ấy mà thôi. Hôm nay cô ấy bận đưa mẹ tôi đến đây tái khám, mà còn phải chạy sang đây để lo lắng cho bà. Tôi không biết kiếp trước cô ấy đã mắc nợ bà như thế nào, nhưng kiếp này cô ấy lại vì bà mà hao tâm tổn sức quá đấy. Đó là cô ấy, chứ nếu là tôi thì không đâu. Một người mẹ kế từ nhỏ đến lớn luôn hành hạ tôi, thì cho dù bà ta có chết trước mặt tôi cũng chỉ buồn cho lấy lệ. Còn bảo tôi tận tâm chăm sóc và lo lắng thì không bao giờ. Nói chung chỉ có vợ tôi, cô ấy ngốc lại quá đa sầu đa cảm nên mới xử sự như thế thôi. Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì? Bà Dung giọng nói yếu ớt, lại thêm máy thở oxy nên lại càng yếu hơn. Nói đến đây, anh sát lại gần bà hơn một chút rồi nói tiếp. Từ nhỏ đến lớn, bà hỏi một chút là đánh mắng là cô ấy. Nhưng bà có biết cô ấy có bao giờ hận bà hay ghét bà hay không? Tôi nghĩ bà đã biết mình cần thứ gì để tiếp tục duy trì mạng sống rồi đúng chứ? Phải, tôi là người có gan thích hợp để ghép với bà. Bây giờ nếu bà không muốn tôi giúp thì cũng vô dụng, bởi vì tìm kiếm ở người khác thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mà bà thì không có sức chịu đựng đến đó. Trừ khi bà muốn chết, nếu không thì buộc phải nhận sự giúp đỡ của tôi. Nói đi, cậu cần điều kiện gì? Tôi không cần điều kiện gì hết. Tôi cũng không lấy sức khỏe của mình ra để làm điều kiện với bà. Nhưng tôi muốn bà hứa với tôi một chuyện. Sau khi ca phẫu thuật của bà thành công, tôi muốn bà phải thật lòng thật dạ nhìn nhận Quỳnh là con gái của mình. Tôi biết làm như vậy Nhã Quỳnh cũng không hạnh phúc hơn là bao. Nhưng mà tôi không muốn trên đời này có bất kỳ ai còn hiềm khích hay ghét bỏ cô ấy. Hơn nữa tôi biết cô ấy cần có một người mẹ. Dù gì mẹ của tôi cũng là mẹ chồng. Tôi nghĩ cô ấy cần một người mẹ thật thụ ở bên nhà ngoại. Cậu muốn tôi hòa hợp với nó sao? Tất nhiên, cô ấy là người không có dã tâm, nên không có bất cứ lý do gì để bà ghét cô ấy cả. Chẳng qua là bà đã quá tâng bốc con gái ruột của mình nên mới chán chường đứa con riêng của chồng. Nhưng mà bây giờ bà lâm nguy thì đứa con gái của mình ấy ở đâu mà không thấy. Điện thoại cũng đã tắt máy luôn rồi, chứng tỏ cô ta chẳng quan tâm gì đến người mẹ ruột như bà đâu. Còn người thật lòng thật tâm đến bà là Nhã Quỳnh ấy. Bà có biết từ nãy đến giờ cô ấy đã chạy tới chạy lui biết bao nhiêu vòng vì lo lắng cho bà không? Tôi nói lại một lần nữa, tôi yêu Nhã Quỳnh, yêu bằng cả sinh mệnh của tôi. Vậy cho nên lần này tôi hy sinh một lần để tìm lại niềm vui cho cô ấy chứ không phải vì bà. Tôi nói như vậy bà có hiểu không? Ngay lúc này đây, bà không thể nào suy nghĩ thêm chuyện gì được nữa. Cơn khó chịu trong người khiến bà không thể tập trung. Nhưng những gì Quốc Hưng nói bà đang nghe và cố gắng cảm nhận thấu hiểu nó. Nhớ lại thái độ quay lưng bỏ đi khi bà đang cầu cứu cô con gái thì nỗi thất vọng lại nhân lên làm hai. Bà không trả lời anh mà nhắm mắt lại. Quốc Hưng đoán ý, có lẽ bà đang suy nghĩ những gì anh nói cũng nên không làm phiền thêm. Anh nhìn bà thêm một lần nữa rồi trở ra ngoài. Đứng ngoài ban công một hồi, anh quyết định gọi cho cô. Em tìm thấy mẹ chưa? Dạ em thấy rồi. Bên đó sao rồi anh? Bác sĩ đọc kết quả thế nào? Bác sĩ nói hai chúng ta đều không phù hợp để làm ca phẫu thuật em à? Chết rồi, vậy bây giờ chúng ta tính sao đây anh nhỉ? Em yên tâm, anh có một vài người bạn cũng làm bác sĩ ở bên Mỹ. Anh sẽ liên hệ với họ tìm ra mẫu gan thích hợp nhanh nhất rồi mang về đây. So với việc bây giờ rà soát lại tất cả các bệnh viện trong nước thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Và lại anh đã có hỏi bác sĩ rồi, khả năng gì á của em cũng sẽ chịu đựng được thêm vài ba ngày. Ở đây đã có bác sĩ lo liệu mọi thứ, nên em cứ yên tâm về bà ấy đi. Chắc là sẽ không sao đâu. Vậy chắc bây giờ bé Miên cũng đã liên hệ được với ba rồi. Anh đang ở đâu vậy? Em đưa mẹ ra bến cổng rồi đấy. Anh ra đây đi rồi đưa mẹ về giúp em. Em sẽ ở lại đây chờ ba đến xem tình hình thế nào anh à. Em chăm sóc cho mẹ đã là mệt lắm rồi. Và lại em đã tận tâm tận lực vì người nhà của anh, thì cũng phải để anh chăm sóc lại người nhà của em một chút chứ. Em cứ yên tâm về nhà với mẹ nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có anh rồi, lát nữa đợi ba đến anh sẽ về sau. Dạ, anh nói vậy rồi thì em về trước. Có chuyện gì anh nhớ báo với em nha. Đợi cô cúp máy, anh lại điện thoại cho ông Đức. Ba, con có chuyện nhờ ba giúp đỡ. Ba có thể giúp con được không? Có chuyện gì vậy con trai? Nghe giọng sao có vẻ quan trọng quá vậy? Cũng không có gì đâu ba. Con cần ba giúp con một việc. Quốc Hưng nói lại với ông Đức một tràng dài rồi cúp máy. Anh cũng không muốn giấu cô làm gì. Nhưng nếu cô thật sự biết quyết định của anh thì có lẽ có chết cô cũng sẽ ngăn cản anh cho bằng được. Chính vì vậy anh đành giấu cô đến khi mọi chuyện xong xuôi hết thì hơn. Nhã Chi không hề biết tình trạng của bà Dung đang nghiêm trọng như thế nào, bởi vì cô ta đã quẫn chi đến mức đang thực hiện một chuyện dại dột nhất trên đời. Buổi tối nay cô ta đã ở sẵn trong phòng khách sạn quen thuộc. Lần này không đợi Nhật Lân gọi, cô ta lại là người chủ động tìm hắn. Trên đường đi đến đây, Nhã Chi đã gọi cho hắn đến cùng. Chắc bây giờ hắn cũng đang đến rồi. Cô ta điềm tĩnh ngồi trên sofa đợi hắn đến. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng gần kề. Đằng cửa có tiếng chuông, cô ta thản nhiên ra mở cửa. Người bên ngoài đúng là hắn rồi. Sao anh lại đến muộn vậy? Tôi chờ anh đã lâu rồi đấy. Nhật Lân cong môi, tạo ra một nụ cười rồi đi vào trong. Sao tự nhiên hôm nay em lại chủ động tìm tôi vậy? Có phải là bắt đầu thấy nhớ và nghiện tôi rồi không? Cứ cho là vậy đi. Anh vào trong đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Cô ta không ngồi cùng mà lại sang sofa nhìn hắn. Hôm nay hẹn anh đến đây không phải là làm chuyện đó. Tôi cần anh nghiêm túc vì chúng ta còn có chuyện để bàn. Nhật Lân ngồi ngả mình ra sau, hai tay cũng chống xuống nệm, chân bắt chéo thoải mái nhìn cô. Sao tự nhiên lại ra vẻ trịnh trọng quá vậy? Nào, em có chuyện gì thì mau nói đi. Nói xong á, chúng ta còn vào việc nữa chứ. Đúng là tên biến thái không hơn không kém. Một giây trước còn lịch sự ngồi thong dong trước mặt Nhã Chi. Ấy vậy mà sau khi nói xong, hắn lại tự mình cởi hết quần áo ra, rồi ngồi đó hóng chuyện cô ta sắp nói. Nhã Chi không có quan tâm đến chuyện đó, vì quyết định đến đây cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi muốn anh đưa hai đoạn video đó lại cho tôi, và phải đảm bảo anh không có sao chép ra thêm bất cứ tệp nào. Sao tôi phải đưa cho em, trong khi đó là đồ của tôi? Vì đó cũng là một phần do tôi mới có được. Anh có quyền giữ nó thì tôi cũng có quyền thôi. Vậy thì tôi sẽ sao chép ra hai bản, cho em giữ một cái cũng được mà. Chẳng phải anh nói muốn lấy tôi sao? Vợ giữ tài sản hay mọi thứ của chồng cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng vợ chồng cũng có những thứ cần sự riêng tư cho mình, chẳng hạn như đoạn video này. Anh thật sự không thể nhường nhịn vợ mình sao? Sau này thì sẽ như thế, nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn chưa có vợ. Hắn nói xong, cô ta cũng đi lại gần. Khi đứng trước mặt hắn, cô ta mới mỉm cười. Vậy bây giờ anh đang xem tôi là gì? Là bạn tình? Là tình một đêm sao? Hắn không biết nguy hiểm đang cận kề nên thản nhiên đáp. Cũng có thể nói là vậy. Khốn kiếp, mày chết đi! Con dao lam được cô ta cầm chặt từ lúc nào mà bây giờ đã xoẹt ngang cổ hắn một lằn dài sâu hoắm. Nhật Lân không kịp phản ứng nên chỉ trợn mắt nhìn Nhã Chi ố ớ. Thấy hắn như vậy chưa đủ, cô ta mạnh tay đẩy hắn nằm ngã xuống nệm, còn mình nhanh chóng chạy sang lấy cái gối. Lát sau quay lại, thấy hắn vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mình. Cô ta mất hết kiểm soát, áp chặt cái gối kia lên mặt hắn. Dùng hết sức mình để đè ấn xuống thật mạnh. Nhật Lân không còn sức phản kháng, hắn ta giãy giụa trong sự đau đớn và yếu ớt. Sau đó mọi thứ dần dần im lặng. Im lặng như trong phòng chỉ còn lại một mình Nhã Chi. Hai tay Nhã Chi vẫn nắm chặt cái gối, mặc dù Nhật Lân đã nằm yên. Cô ta như một kẻ điên loạn, cảm thấy giết người, nói chính xác hơn là giết đi Nhật Lân, khiến cô ta vô cùng thỏa mãn. Hắn cưỡng bức, hắn giày vò, hắn biến thái, thậm chí đề tiện đến mức giữ lại nhiều video cảnh nóng chỉ để uy hiếp. Bây giờ thì hết rồi, tất cả đã kết thúc trong tay cô ta rồi. Một lúc sau, khi đã thật sự hoàn hồn lại, Nhã Chi rút hai tay ra khỏi cái gối. Cả thân người cũng thụt lùi ra đằng sau vì quá hoảng sợ. Bây giờ cô ta mới để ý, máu của hắn đã loang ra gần nửa cái đệm. Mùi tanh tưởi khiến cô ta buồn nôn. Hai tay run run, đôi mắt đờ đẫn không nên hồn. Đôi môi mở tròn không thể khép lại. Vài câu nói ngây dại cứ như người tâm thần cũng phát ra từ miệng. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Không phải là tôi làm đâu. Tất cả là tại anh. Tại anh hại đời con gái tôi. Tại anh dám gài bẫy, lại còn quay video chuyện đồi bại của tôi. Tại anh uy hiếp tôi. Đúng là tại anh. Tất cả là tại anh. Là tại anh. Cô ta không khóc, nhưng nước mắt cứ thế rưng rưng không thể kìm. Ngồi bệt xuống đất, cô ta vô thức nhìn hai bàn tay mình mà cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Càng nhìn vào thi thể người nằm trên giường, cô ta càng thêm hoảng loạn. Phải khó khăn lắm mới lần theo vách tường đứng lên đi lại ghế sofa rồi lấy túi xách. Trước khi rời đi, cô ta không quên hít thở vài hơi thật sâu, thật dài, cho tâm tình bình tĩnh trở lại rồi mới mở cửa ra ngoài. Chắc chắn sau vụ việc này, bản thân sẽ bị công an truy tìm. Vậy nên bây giờ cái cô ta cần làm là tìm chỗ ẩn nấp trước đã. Tối nay ông Đức về nhà trong tâm thế mệt mỏi vô cùng. Không biết có phải vì việc ở công ty quá nhiều khiến ông như thế hay không. Nhã Quỳnh vừa săn sóc cho bà Tuyền ngủ nghỉ xong, khi xuống dưới nhà lại thấy ông Đức đang đi vào. Dạ, ba mới về. Hôm nay nhìn ba có vẻ mệt mỏi quá. Ba đã ăn uống gì chưa? Để con xuống dưới nấu vài món cho ba ăn nha. Ông Đức phất tay, vẻ không cần rồi nói. Không cần đâu con, ba thấy con cũng mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi. À phải rồi, công ty có một vài việc ở tỉnh lẻ nên Quốc Hưng nó đi thay ba giải quyết rồi. Chắc có lẽ vài ngày nữa nó mới về lận. Chuyện cũng hơi gấp nên nó không kịp về nhà chuẩn bị gì hết. Chắc nó chưa nói với con luôn đúng không? Thật sự là anh chưa nói tới câu tiếng nào. Từ lúc về mẹ đến giờ, Cô cứ tưởng anh vẫn còn đang ở bệnh viện chứ. Dạ không ba, công ty có việc gấp như vậy sao ba? Để con gọi điện cho anh ấy hỏi thăm coi sao đã nha ba. Ừ, con muốn thì cứ điện đi. Mà chắc phải hôm nó mới về được đấy. Thôi, ba lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đây. Con cũng đừng thức khuya quá đấy. Dạ, con biết rồi. Ông Đức thở dài vì mệt mỏi, rồi lủi thủi đi lên lầu. Nhã Quỳnh cầm theo điện thoại ra sân trước cho tiện việc gọi cho anh. Nhưng không hiểu sao anh lại không bắt máy. Ba cuộc gọi đã nhỡ rồi mà vẫn không thấy hồi âm. Không biết thế nào nhưng lòng cô bỗng thấy không yên. Tim cũng không còn thấy bình thường nữa. Từ trước đến nay anh đã như vậy bao giờ đâu. Im lặng không nói gì là đã đi mất hút. Ở bệnh viện, ca phẫu thuật mang theo niềm hy vọng của Quốc Hưng cũng là một công cuộc thay đổi cuộc sống của cô. Anh muốn cô có nhiều thứ trọn vẹn hơn, muốn cô có nhiều hạnh phúc đủ đầy. Anh biết cô cần mẹ, cô cần bà Dung công nhận sự tồn tại của cô, nên anh quyết định đánh cược một lần. Và rồi ông trời cũng hồi đáp tấm lòng chân thành của anh, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Vụ án mạng tại khách sạn, con trai út của ông chủ hãng taxi lớn nhất cả nước bị giết trong tình thế khỏa thân, được đăng tải trên khắp các mặt báo. Ngân hàng và cả nhà ông Đạt đều bị đưa vào tầm ngắm của cảnh sát vì nghi phạm vẫn chưa bị xả lưới. Ông tới lui thăm nom bà Dung cũng bị cảnh sát theo chân. Khỏi phải nói, từ khi biết chuyện Nhã Chi là kẻ sát nhân, ông đã sốc đến thế nào. Chỉ cần nhìn sơ qua sắc mặt cũng đủ đoán được, mới một tuần mà ông đã già đi gần chục tuổi. Bà Dung vừa mới trải qua cơn đại phẫu, sức khỏe còn chưa được tốt nên mọi người không ai dám nói ra vụ việc của Nhã Chi trước mặt bà. Nhã Quỳnh và cả nhà họ Đặng cũng biết thông tin qua báo chí. Tất cả đều im lặng không ý kiến vì sự việc quá đỗi nghiêm trọng. Mấy ngày qua, Nhã Quỳnh vẫn tới lui chỗ bà Dung. Hôm nay cũng vậy, ông Đạt phải đến ngân hàng sớm nên cô cũng được bà Tuyền cho phép đến lo cho bà Dung. Còn mới mua ít trái cây cho dì. À thôi, dì ăn sáng trước đi rồi uống thuốc nhỉ. Mấy ngày rồi bà Dung không liên lạc được với Nhã Chi. Không biết bà đã thất vọng và lo lắng đến nhường nào. Nhã Quỳnh lại ngày càng cận kề bên cạnh, khiến bà cũng có chút dao động. Lời nói của Quốc Hưng bà cũng đã để tâm đến rất nhiều. Con đã ăn cơm chưa? Con chưa ăn. Sáng dậy con cho ba chồng ăn uống xong xuôi là đến đây luôn. Lúc nãy con nấu hai phần cháo cho dì và mẹ chồng luôn. Bây giờ vẫn còn nóng, dì ăn nha. Bà Dung ngồi tựa lên thành giường. Nhã Quỳnh không để bà tự ăn mà tận tâm đút từng muỗng. Nhìn thấy cô không chút xã tâm, bà Dung khẽ khàn rồi vừa ăn vừa nói. Con không ghét gì sao? Nhã Quỳnh làm như không hiểu. Cô bình thản đáp. Sao con lại ghét gì? Từ nhỏ đến lớn, dì hay đánh con, mắng con. Con không thấy ghét gì à? Dì cũng đã nói là chuyện lúc nhỏ rồi mà. Chuyện lâu vậy rồi sao mà con nhớ được? Con quên rồi. Vậy dì ép con phải bị gả đi. Con hận dì không? Sao vậy à? Nhờ dì làm vậy con mới có được hạnh phúc. Sao con lại hận? Thôi dì đừng nghĩ nhiều nữa, để ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Con ổn mà. Việc oán giận người lớn sẽ khiến con bị tổn thương. Mà giữ khư khư mấy chuyện không hay trong đầu lại khiến tâm bệnh của con thêm nặng. Thôi thì mình gạt bỏ hết để có hạnh phúc gì à? Cô thật sự đánh động được chút ít lòng nhân từ trong trái tim bà Dung. Mặc dù vậy bà cũng không thể hiện nó ra ngoài. Bà cười hiền rồi nói tiếp. Con đã liên lạc được với Nhã Chi giúp gì chưa? Nó vẫn không mở máy, gì không gọi được cho nó. Nghe đến Nhã Chi, cô lại khựng tay, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thường. Dạ chưa, con cũng như gì, không tìm thấy Nhã Chi. Ừ, cái con nhỏ này không biết đi đâu, chắc nó không biết gì bệnh luôn quá. Dạ, chắc em ấy ham chơi ở đâu rồi nên không biết. Chứ nếu biết thì em ấy sẽ đến đây với dì thôi. Mấy hôm nay con chạy tới chạy lui chăm sóc cho hai bà già cũng cực khổ quá rồi. Cảm ơn con. Có gì đâu mà dì cảm ơn. Đây là trách nhiệm của con mà. Phải rồi. Sao con đến đây mà chỉ chăm sóc có mình dì vậy? Còn một người nữa cơ mà. Cô không biết bà nói đến ai nên hỏi lại. Là ai dì? Là Quốc. Bà Dung chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi cô lại reo lên. Cô đành bỏ tô cháo xuống rồi cúi đầu xin lỗi bà. Thấy số nhà gọi đến cô liền bắt máy. Nhã Quỳnh hả con? Tự nhiên mẹ muốn ăn cherry quá mà nhà hết rồi. Con có thể về mua cho mẹ không? Dạ mẹ, ở đây cũng xong việc rồi. Mẹ đợi con chút nha. Ừ, con đi đường cẩn thận đấy. Mà con về ngay nhé. Tự nhiên mẹ thèm quá. Dạ con biết rồi, con về ngay đây mẹ. Cúp máy, cô lại đút cho xong tô cháo của bà Dung còn đang rang dở, rồi lấy thuốc cho bà. Dì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nha. Ở nhà con có chút việc, con về trước đây. À, lúc nãy dì bảo con phải đi thăm ai nữa nhở? Thấy cô đang gấp, bà Dung cũng không nói gì. Cũng không có gì đâu, con có việc thì mau đi đi, đi đường cẩn thận nha con. Dạ, con đi taxi nên không sao đâu. Thôi dì nghỉ đi, con về nha dì. Ừ, con về. Nhã Quỳnh ra về, cô ghé siêu thị sát bệnh viện mua vài hộp cherry tươi ngon. Vừa về đến nhà, cô mang thẳng nó lên phòng cho bà Tuyền. Mẹ ơi, con vào nha. Ừ, con vô đi. Cô đi vào trong, cảm thấy không khí có chút lạ. Bà Tuyền thường chỉ nằm hoặc ngồi bên giường, hôm nay lại ngồi trên sofa đối diện gần cửa sổ. Hơn nữa dáng người cũng khẩn trương, sao sao ấy khiến cô bận tâm. Cherry hôm nay tươi ngon lắm mẹ ạ, con có ăn thử rồi, ngọt lắm mẹ ăn đi. Nhưng còn cách vài bước, bà liền lớn tiếng can ngăn. Nhã Quỳnh, khoan đã, tự nhiên mẹ lại khát nước, con xuống dưới lấy cho mẹ ly nước đi. Bà vừa nói mà vẻ mặt cũng nhăn nhó như đang sợ, ánh mắt bà cứ nheo nheo chớp chớp như đang ra hiệu chuyện gì đó. Không đúng, sau lưng hình như bà đang ra hiệu một cái gì đó ở sau lưng. Cô không bỏ đi, cô từng bước nhẹ chân, thận trọng đến gần bà, mắt lại tập trung ra phía sau ghế sofa, mà miệng thì nói chuyện. Mẹ không được uống nước lạnh, trong phòng mẹ có nước ấm, để con rót cho mẹ nha. Thấy cô lại gần, bà Tuyền lẩm bẩm trong miệng. Nhã Quỳnh, đừng, đừng lại đây mà con, đừng. Bỏ qua lời bà khuyên, cô thành công đặt hộp cherry lên bàn, rồi tiến lại gần hơn một chút. Khỏi tìm nữa, là tôi. Cô chưa kịp tìm ra ai thì người đó đã lên tiếng. Cô ta đứng lên, trên tay còn cầm một cây sắt nhọn kề lên cổ bà Tuyền. Nhã Chi, sao em lại vào đây được? Buổi sáng người giúp việc trong nhà hay mở cửa sau cho thoáng. Mấy hôm nay tôi sống khổ trong bụi cây kiểng đằng sau nhà thì sao lại không biết. Lúc vắng người tôi lại vào nhà vệ sinh, lúc không ai để ý tôi lại trộm thức ăn. Tôi sống không khác nào một con chó. Là mấy người, chính là mấy người đã ép tôi đi vào con đường này còn gì. Nhã Chi, em bình tĩnh lại, đừng có làm thêm chuyện dại dột nữa. Cô ta cười điên dại. Dại dột, tôi cảm thấy mình đang làm rất đúng. Nếu ngay từ ban đầu mà bà ta chịu cho tôi qua lại với Quốc Hưng á, thì tôi có phải dính líu đến tên biến thái kia không? Vậy chị nói xem, bà ta có đáng chết không? Không, Nhã Chi, mọi chuyện không liên quan đến mẹ. Em muốn trách thì cứ trách chị đây này. Sao chị biết tôi không trách đến chị? Cả chị và bà ta đều không thể thoát khỏi liên can đâu. Đầu nhọn của thanh sắt đã ấn sâu vào cổ bà Tuyền. Nhã Quỳnh sợ cô ta sẽ điên loạn làm bậy nên chỉ biết nhẹ giọng thuyết phục. Nếu em muốn trả thù thì đừng làm khó mẹ làm gì. Bà ấy già rồi, không có sức phản kháng. Em cũng không nên lợi dụng điều đó để làm hại người. Bây giờ chị trao đổi với em được không? Em làm gì chị cũng được ý. Em mau buông mẹ ra đi. Ai cho chị cái quyền ra điều kiện với tôi? Nhưng mà nếu chị có gan á, thì cứ bước qua đây. Nhã Quỳnh, đừng qua đây mà con. Con trở xuống dưới báo cảnh sát đi. Mẹ già rồi, đừng quan tâm đến mẹ. Báo cảnh sát đi con. Bà Tuyền nhất quyết không chịu cho cô bước tới. Điều đó khiến Nhã Chi bực tức. Im đi cái bà già đê tiện. Chẳng phải bà luôn ghét chị ta sao? Vậy bây giờ bà bày đặt lo lắng cái gì hả? Nhã Chi, em bình tĩnh đừng làm như vậy. Chị qua đó với em là được đúng không? Nhã Quỳnh chỉ lo cho bà Tuyền nên không dám làm trái lời của cô ta. Dù cô đã từng nghĩ qua cách để ra ngoài báo tin, nhưng bây giờ mọi điều kiện đều không thuận lợi. Cô lại tiến thêm vài bước. Đến khi khoảng cách chỉ còn tầm 3 bước chân, Nhã Chi vội vàng buông bà Tuyền ra khỏi, rồi xông đến chỗ cô, dùng thanh sắt đâm loạn xạ. Chết đi, đi chết hết đi. Các người không ai là người tốt hết, toàn một lũ mặt người dạ thú. Ai cũng muốn ám hại tôi. Đi chết đi, tôi sẽ không để cho ai sống sót hết, nên đừng có mong. Đáng lý ra các người không nên hại tôi, không nên hại tôi, có nghe không? Cô ta vừa la hét vừa đâm tới tấp vào người Nhã Quỳnh, nhưng cô cũng kịp tránh né, không để mình bị thương. Nhưng cô có tài thế nào cũng không thể tránh khỏi hết triệt để. Vai và cánh tay đã bị trúng vài nhát rớm máu. Nhã Chi như kẻ điên thật sự, tay đâm, miệng la hét, đôi lúc lại cười ha hả. Thậm chí cô ta như mất hết mình mẫn rồi. Đến mức này, cô không thể cứ tránh né mãi. đợi thời cơ thích hợp. Nhã Quỳnh nắm chặt lấy hai cánh tay cô ta rồi nói lớn với bà Tuyền. Mẹ mau gọi cảnh sát đi mẹ, nhanh lên kẻo không kịp mẹ ơi. Mẹ đi liền. Nhã Chi nghe vậy càng điên loạn hơn. Cô ta ra sức vùng vẫy rồi hét lên. Ai cho bà gọi cảnh sát? Ai cho bà gọi? Mau đứng lại đó cho tôi. Cái bà già điên kia, bà có nghe hay không hả? Cái bà già điên kia. Nhã Chi, em hết đường lui rồi. Mau dừng tay lại đi, nếu không người chịu đau khổ nhiều nhất cũng chỉ là em thôi. Chị im đi. Bây giờ chị được hạnh phúc rồi nên nói chuyện rất hay có đúng không? Tôi không cam tâm để một đứa con hoang như chị được những thứ tốt đẹp hơn tôi. Nếu không còn đường lui, tôi cũng không bao giờ để mình lọt vào tay cảnh sát. Chị đừng có mơ. Vừa nói xong, Nhã Chi dùng hết sức đẩy Nhã Quỳnh lui ra sau vài bước. Cô ta chạy đến phía cửa sổ, mở toang rồi quay mặt lại nhìn cô. Tôi thà chết cũng không để mình bị bắt. Nhưng tôi nói cho chị biết, cho dù có làm ma, tôi cũng không tha cho chị đâu. Nhã Chi, dì bị bệnh rồi. Vì có khối u ở gan nên dì vừa được phẫu thuật. Dì đang trông ngóng em ở trong bệnh viện. Nếu em còn làm chuyện dại dột để dì biết được, có lẽ dì không chịu nổi đâu. Mặc dù không đồng tình với những chuyện ác của cô ta, thế nhưng thay vì để cô ta tự kết liễu, thì cô lại muốn một cách nhẹ nhàng hơn cho cô ta. Để cô ta bị sự chế tài của pháp luật, thì cô ta còn có cơ hội sống. Cô nhất quyết không để cho cô ta chết trước mặt mình. Vì biết thần trí cô ta đang điên loạn, mất kiểm soát, cô vừa nói vừa tiến lại gần hơn một chút. Đúng như cô nghĩ, cô ta không hề để ý đến việc khoảng cách giữa cả hai đang được thu gần lại. Chị nói dối. Mẹ tôi không thể nào bị bệnh được. Các người đều nói dối để gạt tôi. Tôi sẽ không tin mấy người nữa đâu. Đừng mong sẽ bắt được tôi. Nhã Chi. Vừa dứt câu, cô ta rộ lên một tràng cười ma mị rồi quay lưng gieo mình qua cửa sổ. Nhã Quỳnh cũng vừa hay chạy đến nắm chặt một chân của cô ta kéo mạnh. Cả thân hình Nhã Chi đang lơ lửng ngoài không trung, còn Nhã Quỳnh thì đang cố gắng hết sức nắm chặt lấy chân cô ta, không để cô ta rơi xuống đất. Buông tôi ra, buông tôi ra. Nhã Chi ra sức vùng vẫy, chân còn lại cũng đạp liên tiếp vào tay cô đau điếng. Không được chết, chị không cho phép em được chết trước mặt chị. Bàn tay Nhã Quỳnh bị cô ta chà đạp đến chảy máu. Đây là tầng 2, độ cao gần 10 mét thế này. Nếu Nhã Chi rơi xuống rất có thể sẽ gãy cổ mà chết. Cô không muốn, dù có bao ân oán cô cũng không muốn. Bà Tuyền đã gọi điện thoại cho cảnh sát đến, nhân tiện gọi báo tin cho Quốc Hưng và ông Đức luôn. Lúc trở về phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến bà hốt hoảng. Nhã Quỳnh, con đang làm gì vậy? Lúc này cô mới khó khăn lên tiếng, vì phần bụng bị chèn ép một lực rất mạnh ở giữa lan can cửa sổ khiến cô đau nhói. Mẹ mau gọi cảnh sát đến nhanh đi. Nhã Chi đang muốn tự sát, con không thể để cho nó chết được. Con điên rồi sao? Sao con có thể kéo nó lên được chứ? Lỡ sơ suất gì con cũng rơi xuống đó luôn thì sao? Con mau buông tay đi, có nghe không? Không được, con không thể buông tay. Nhã Quỳnh, không được. Quốc Hưng đang sửa soạn xuất viện thì nhận được tin báo của bà Tuyền. Anh không màng ném tất cả mọi thứ ở lại, còn mình nhanh chân chạy về nhà với cô. Nhã Chi luôn đặt Nhã Quỳnh vào tầm ngắm. Bây giờ cô ta lẻn vào nhà anh, vậy chắc chắn là nhằm vào Nhã Quỳnh rồi. Trời đã gần vào trưa, cũng không phải giờ cao điểm, nên xe anh lao đi vun vút một cách dễ dàng. Mà cho dù đường có đông thì anh cũng không có ý định đạp nhẹ chân ga. Xe vừa chạy vào cổng đã thấy đội cứu hỏa đang bơm nệm hơi cứu hộ. Bên trong lầu, Nhã Quỳnh đang hết sức nắm chặt chân Nhã Chi, còn cô ta thì đang ra sức muốn gạt tay cô ra khỏi chân mình. Không kịp suy nghĩ, anh lao lên phòng cùng vài chiến sĩ cứu hộ xem tình hình. Có lẽ họ cũng vừa mới đến nên vẫn chưa kịp lên trên hiện trường. Anh vượt qua họ cố chạy thật nhanh lên đó. Nhã Quỳnh, anh ơi. Cô chỉ kịp gọi hai tiếng anh ơi thì hai chân cũng đã buông khỏi sàn mặt đất. Quốc Hưng hoảng hốt chạy đến kịp thời, nắm chặt cổ chân thì người cô cũng bị Nhã Chi kéo rơi xuống. Cửa phòng thì quá nhỏ, không đủ khoảng trống để nhân viên cứu hộ cùng anh kéo hai người con gái lên trở lại. Anh cứ thế cố gắng giữ chặt hết mức có thể, đợi đệm hơi được bơm lên căng tròn. Vết mổ trên bụng anh đột nhiên bị thành cửa sổ chèn ép đến chảy dài một dòng máu. Đôi mày nhăn nhốm, ánh mắt quật cường nhìn cô đầy hy vọng. Nhã Quỳnh, em giáng lên, bên dưới họ sắp xong rồi, giáng lên một chút nữa. Cô nghe anh nói, với tư thế chút đầu xuống dưới, cô không thể nhìn thấy gương mặt anh. Nhưng nghe thấy giọng anh, cô lại thấy an tâm khó tả. Anh buông tay đi, anh không thể chịu được sức nặng của hai người. Anh buông tay đi. Không được, em không được nói bậy. Em ráng lên đi, bên dưới sắp bơm xong đệm hơi rồi. Nhã Chi bây giờ mới lên tiếng. Đến đầy đủ hết rồi sao? Vậy thì chết chung đi. Nói rồi, cô ta cố sức đung đưa qua lại như đây là một trò đùa. Cánh tay Nhã Quỳnh đã mỏi đến sắp buông cô ta ra. Nhưng cô ta lại bỡn cợt như không hề thấy sợ. Nhã Chi, em đừng điên nữa. Đây không phải là nơi để em đùa giỡn được đâu. Mau yên lặng đi. Tôi không thích đấy. Thì sao nào? Chẳng phải chúng ta đang làm thành một sợi dây sao? Nếu nó đã không thể đứt thì cùng rơi xuống đi. Lúc đó sẽ vui lắm đấy. Nhã Chi. Nhã Quỳnh kêu tên cô ta lần nữa, rồi tuột tay, buông chân cô ta rơi khỏi. Rất may mắn đệm hơi đã được bơm lên. Mặc dù chưa đủ hơi, nhưng cũng đủ để hứng trọn cô ta không mất mạng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Nhã Quỳnh. Trọng lực đã giảm đi đáng kể. Quốc Hưng dùng hai tay nắm trọn chân cô rồi nói lớn. Nhã Quỳnh, bây giờ anh kéo em lên, em phải ráng bám vào vách tường có biết không? Dạ, em biết rồi. Anh không để cho cô mạo hiểm rơi tự do xuống tấm đệm đó, nên đành dùng sức kéo cô lên trên. Hai tay anh từ từ kéo chân cô từng chút một. Sợ cô bị đau, anh chỉ dám nhích nhẹ. Nhã Quỳnh cũng nghe lời nên bám tay vào thành tường cố nhích theo anh. Một lúc sau, dưới sự hỗ trợ của nhân viên cứu hộ từ đằng sau, anh cũng thành công đưa cô lên khỏi nơi an toàn. Khi đã bình an nằm trọn trong lòng anh, cô mới phát hiện người anh đang rất lạnh, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi. Phần áo trước bụng cũng túa ra rất nhiều máu, khiến cô hoảng hồn. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Anh mỉm cười không trả lời, rồi mi mắt cũng dần sụp xuống. Nhìn anh liệm đi, cô chỉ biết hét lớn cầu cứu mọi người. Quay lại nhìn thành cửa sổ, ở đó đã loang lổ biết bao nhiêu là máu. Anh bị thương rồi, anh thật sự bị thương rồi. Quốc Hưng tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện trắng xóa. Nhìn kỹ lại mới hay, Nhã Quỳnh cũng đang ngồi bên cạnh giường nhìn anh đầy giận dữ. Sao em lại nhìn anh như vậy? Anh giỏi lắm, lại dám lừa gạt em. Cô đã hỏi bác sĩ qua tình trạng của anh, thì mới hay anh là người ghép gan cho bà Dung. Vậy là cả ông Đức và anh đều gạt cô, nói công ty có việc ở tỉnh cần giải quyết. Vậy mà anh còn liều mạng cứu cô để vết mổ bị bục chỉ rách toạc. Quốc Hưng mỉm cười khi thấy cô phụng phịu. Anh đưa tay kéo đầu cô áp lên ngực mình rồi khẽ khàn khàn nói. Chẳng phải bây giờ anh đã không sao rồi sao? Em giận à? Anh đáng chết. Nó đi làm mất dạng cả một tuần không thể liên lạc được. Anh có biết ở nhà em đã lo lắng như thế nào không? Bây giờ mọi chuyện vỡ lở mới biết anh lại đi làm ân nhân cho dì em. Đã vậy vừa xuất viện cũng không chịu an thân mà tĩnh dưỡng. Sao anh cứ thích làm cho em lo lắng như vậy chứ? Không sao, không sao rồi mà. Anh chỉ muốn cùng em gánh một chút âu lo thôi. Bây giờ mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó rồi. Chúng ta sẽ lại được bình yên thôi. Hai người lo nói chuyện tình cảm âu yếm mà quên mất đang có bốn người lớn ngồi ở phía đối diện. Ông Đạt, ông Đức, bà Tuyền và cả bà Dung đang nhìn hai người rồi thút thít cười. Hai cái đứa trẻ này không chịu ý tứ gì hết. Ở đây vẫn còn có người già đấy nhá. Phải đó. Bây giờ trong mắt bọn nó chỉ có nhau thôi. Làm gì còn biết đến ai nữa mà để ý. Hai bà thôi đi. Phải như vậy tôi mới có cháu nội để bồng bế chứ. Tụi nó lấy nhau lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có, làm tôi đang nôn sắp chết luôn. Ông nói đúng đó, không sai. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng chỉ mong Nhã Quỳnh có được hạnh phúc thật sự. Bây giờ tôi không mong mỏi gì hơn, chỉ cầu cho nó sớm có một đứa con để hoàn thành một gia đình trọn vẹn. Quốc Hưng và Nhã Quỳnh nghe xong mấy lời của đôi bên xui ra nói mà ngượng đến đỏ mặt. Đúng là từ lúc tỉnh dậy, trong mắt của anh chỉ có cô nên quên mất không nhìn ra xung quanh. Anh cũng không nghĩ tất cả mọi người đều có mặt ở đây đủ đầy như vậy. Nhưng mà kệ đi, khó khăn lắm tất cả mọi người mới họp mặt với nhau được bình yên như thế. Anh không chịu được nữa mà kéo cô áp xuống gần mặt mình nói nhỏ. Sao em đỏ mặt quá vậy? Anh đúng là biết hỏi thật đấy. Nhiều người nhìn thấy cảnh yêu đương của mình như vậy thì sao lại không mắc cỡ được cơ chứ? Huống hồ bây giờ anh lại kéo cô gần sát mình như vậy. Em đâu có. Không có thật sao? Không mà. Vậy để anh kiểm chứng. Vừa dứt câu, anh cũng áp môi mình vào môi cô. Mọi gia vị ngọt nơi đôi môi đó anh đều muốn nuốt trọn. Bốn người lớn đang ngồi ở đằng kia chứng kiến cảnh đó liền che mắt mình lại. người liền quay sang hướng khác để tránh khung cảnh ngại ngùng. Bầu trời hôm nay rất đẹp, người đời nói không sai, sau cơn giông bão sẽ có hào quang. Cuộc đời của mỗi người đều đã phải chịu đựng quá nhiều cực khổ, bây giờ khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, nên tất cả ai nấy đều luôn trân trọng. Nhã Chi đang ngồi một mình trong phòng giam tối tăm, thần trí đã không còn minh mẫn thật sự. Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ nói chuyện lẩm bẩm một mình. Ông Đạt và bà Dung đã nhiều lần đến thăm nuôi, nhưng cô ta đều hét toáng lên hoảng sợ rồi không chịu ra ngoài. Đến quản sự cũng bó tay chịu thua, không có cách nào cho người nhà gặp mặt cô ta. Bà Dung ngày ngày khóc hết nước mắt vì nhớ thương con gái. Bà cũng không ngờ tự tay mình đã đẩy đứa con gái cưng đi đến mức đường này. Ông Đạt cũng đã tự dằn vặt trách mình tại sao không dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nhưng chuyện này nếu không biết trước và quan tâm đến nó thì có lẽ sẽ không xảy ra rồi. Kết thúc một chuỗi bi kịch, người đáng hạnh phúc sẽ được hạnh phúc, người đáng bị trừng trị sẽ không thoát khỏi vòng xoáy luật nhân quả. Nhã Chi phải trả giá bằng nửa đời còn lại trong sự điên loạn, còn Nhã Quỳnh và Quốc Hưng lại hưởng quá nhiều quả ngọt. Chẳng hạn như bây giờ, cả hai người đều đang bế trên tay đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Hôm nay là một bữa tiệc tròn một tuổi của Đặng Quốc Minh, con trai của Quốc Hưng và Nhã Quỳnh. Buổi tiệc được diễn ra tại một phòng ăn gia đình ấm cúng, chứ không ồn ào náo nhiệt như bao bữa tiệc khác. Đây, cháu nội đích tôn, mau qua ông nội bế nào. Đây là ông bà nội lì xì cho cháu mau lớn nha. Từ khi có sự ra đời của Quốc Minh, cả nhà ông Đức vui vẻ rộn ràng hơn hẳn. Ông Đạt và bà Dung cũng thường xuyên lui tới thăm gia đình và thăm cháu ngoại. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của thằng bé. Thấy ông Đức cứ ôm khư khư, không cho ai đụng vào thằng nhỏ, khiến ông Đạt phải đến giành phần. Ông cả ngày bế nó, bây giờ phải để cho tôi bế một chút chứ. Ồ, hề cháu ngoại của ông, sang ông bế nha. Ông có biết bế không? Hay là lại làm té thằng nhỏ đấy? Cái ông này, tôi mà không biết bế à? Không tin à, ông mau đưa đây, cho tôi xem thử nào. Ôi thôi thôi, để tôi bế cho mà. Ông cứ để tôi mà. Hai người cứ giành qua giành lại, khiến Quốc Hưng phải lên tiếng. Ông nội và ông ngoại không cần phải giành nữa. Bé mình đã biết đi rồi mà, đúng không con? Dạ, ba. Thằng bé mới nói được vài tiếng cơ bản, rồi tuột nhanh khỏi tay ông nội chạy lại về phía ba mẹ của nó. Ba, mẹ. Anh và cô giang tay đón nó ôm vào trong lòng. Cả hai cùng trao cho nó một nụ hôn ở hai bên má. Khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc đó được bà Tuyện ghi lại bằng máy ảnh. Những khoảnh khắc sum vầy thế này đáng để lưu giữ mà, đúng không? Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Yêu Như Sinh Mệnh của tác giả Tử Ngôn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.